Thiên tài tướng sư chương 582 tới chương 604. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xin lỗi em. Diệp Thiên tay phải nhẹ nhàng vòng qua eo của Thanh Nhã, kéo cô vào trong ngực của mình, tay trái đặt lên mái tóc, trực tiếp đặt sau gáy. Chít chít. Mao Đầu cảm thấy thích thú khi cảm nhận được chân khí bên trong Diệp Thiên, phẫn nộ theo đó bốc lên, sau khi ở trên đầu Diệp Thiên, làm tóc của hắn rối bời, nhìn Thanh Nhã khanh khách cười không ngừng. Đừng làm rộn, nửa cây nhân sâm nha. Một tay lấy Mao Đầu từ trên vai thả xuống, Diệp Thiên đưa ra điều kiện. Chít chít. Mao Đầu đưa đi dưa lại ánh mắt nhìn Bảo Thạch một vòng, bất mãn lắc đầu, chìa một ngón tay không ngừng khua lên. Tiểu tử này đã thành tinh rồi, cho ngươi một cái, đi chơi đi. Chờ sau khi Mao Đầu vui vẻ rời đi, Diệp Thiên nói thầm, lần sau đem một ít nhân sâm cho cô, để con của cô ăn. Dù sao bản thân chỉ cho đi một cây nhân sâm, trong kho kia còn có không ít nhân sâm đỏ do công nhân trồng, Diệp Thiên lại thay đổi cái nhìn đối với Mao Đầu. Anh ý à, mỗi một động vật đều biết ganh tị, không cho phép bạn bắt nạt Mao Đầu nhé. Diệp Thiên nở nụ cười với Thanh Nhã, chưa bao giờ thấy qua một người đàn ông xấu xa như vậy. Anh bắt nạt em được không? Diệp Thiên cười xấu xa đưa tay vào váy, không đợi cho Vu Thanh Nhã lên tiếng kinh hô, mặt đã dùng miệng chặn lại. Rất lâu sau, một tiếng thở dốc dồn dập ở hai người vang lên, trên khuôn mặt trắng nõn nà của Thanh Nhã đỏ ửng và thẹn thùng. Nhìn Diệp Thiên dường như con tim rung động. Đạo sĩ không thể kết hôn ư, nếu vậy lão tử nhất định hoàn tục. Diệp Thiên thân là đạo sĩ có độ điệp, mỗi khi nghĩ tới đây, hắn đều vui mừng không thôi. Lại nào, vừa rồi chưa thưởng thức được hương vị, chúng ta lại hôn lần nữa. Diệp Thiên kéo Thanh Nhã một cái, đang định tiếp tục thưởng thức một chút, nghe thấy một tiếng động, liền buông Thanh Nhã đang giãy dụa ra. Diệp Thiên, ngươi lại giở trò xấu xa, em. Em sẽ. Thanh Nhã đang lúc đá chân. Nhìn thấy Tống Vi Lan từ giữa sân đã đi tới, sắc mặt kia cũng phát đỏ. Gì tới khi nào vậy? Diệp Thiên. Con lại bắt nạt Thanh Nhã sao? Tống Vi Lan là người từng trải, nhìn thấy sắc mặt của Thanh Nhã, làm sao không biết chuyện như thế nào? Tiến đến kéo tay Thanh Nhã, nói, Thanh Nhã, nó tiếp tục bắt nạt con thì nói cho gì, ta giáo huấn nó. Hay, đáng thương cha mình. Sau khi nghe mẹ nói, Diệp Thiên thở dài một tiếng, và nhất Thanh Nhã nếu như bị mẹ dạy thành như mẹ. Sau này mình có thể không có đường sống. Xú tiểu tử, nói cái gì đó. Tống Vi Lan bị con trai nói đỏ mặt lên, bà biết lạnh lùng khi bà và chồng khi ở chung đều bị con trai nhìn thấy, nhưng người ngoài lại nghĩ đây là chuyện vui giữa vợ chồng họ sao. Được, mẹ ngồi. Diệp Thiên đứng dậy dời qua một cái ghế, nói, mẹ qua đây không phải là dạy con dâu chống lại chồng chứ. Có chuyện gì mẹ nói đi. Diệp Thiên, không phép tắc không biết lớn nhỏ. Lần này Thanh Nhã không cho qua, nhéo một cái ở lưng của Diệp Thiên. Tống Vi Lan nói, mẹ bận phải đi ra ngoài, tóm lại khoảng 3-4 tháng mới có thể trở về. À, bây giờ đi, cha của con có đi hay không? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Mắt nhìn mặt mẹ suy xét. Ba của con không đi, ông ấy chuẩn bị việc hôn sự cho con, mẹ nhất định sẽ trở về trước hôn lễ của con. Kết hôn của Diệp Thiên định vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000, đây cũng là ngày đầu tiên của giao thế kỷ, ngày này là đích thân Diệp Thiên định. Người khác biết bản lãnh của hắn, cũng định cùng một ngày này. Cách ngày đó còn có hơn 5 tháng nữa. Lấy gia thế của Thanh Nhã và Diệp Thiên mà nói, quả thật cần hiện tại bắt đầu chuẩn bị rồi, phải biết chọn áo cưới cùng với các loại trang sức, cũng cần phải có thời gian. Vốn dĩ việc chuẩn bị vật phẩm trang sức này đều là Tống Vi Lan với tư cách là mẹ làm, chỉ là việc kinh doanh ở Âu Châu đã xảy ra một chút biến cố, bà nhất định trở về mới có thể giải quyết, điều này làm cho Tống Vi Lan thấy có lỗi đối với con trai. Mẹ chờ một chút. Diệp Thiên nhắm mắt lại, ở trong lòng suy nghĩ đến việc mẹ lần này đến Âu Châu, sau khi hắn bị thương, thuộc bói toán cũng có tiến bộ, đã có thể đại khái suy đoán ra người thân xảy ra một vài điều không hay. Qua một hồi lâu, Diệp Thiên mở mắt, nói, mang Anna trở về đi, nhưng mẹ từ nay đến vài năm sau vận mạng không tốt, khó coi, ngày thường xuất hành cần chú ý nhiều hơn, còn nữa, trong vòng nửa năm nhất định phải trở về. Diệp Thiên phát hiện, vận may phát tài của mẹ thật tốt, nhưng là vận mệnh khác thì hơi chút khác một chút, hơn nữa sau một năm, dường như còn có một lần hung hiểm hơn nhiều, nhưng khi đó Tống Vi Lan hẳn là trở lại đất nước, Diệp Thiên có biện pháp hóa giải. Không cần nửa năm, 3-4 tháng mẹ nhất định trở về. Tống Vi Lan gật đầu, có chút áy náy nhìn về hướng Thanh Nhã, nói, Thanh Nhã, dì nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật tốt nhất cho con. Mẹ cũng đừng bận tâm, con đã sớm chuẩn bị xong rồi, lại nói việc kết hôn của chúng con là phạm vi nhỏ, không cần phô trương như vậy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cái khối đế vương lục và cái vòng hồng phỉ thượng hạng, giờ phút này đã được cất ở hòm bảo hiểm đằng sau giá sách. Hơn nữa Diệp Thiên và Thanh Nhã đã sớm cùng thương lượng, việc kết hôn của bọn họ ngay tại tứ hợp viện này mang lên mấy cái bàn, đưa cả nhà cha vợ Vu Hạo Nhiên từ Thượng Hải đến là được. Đây cũng là dịp Thiên đã làm phép cải mệnh Thanh Nhã để che giấu đi, nếu không hôn sự này hắn cũng không dám tổ chức, từ thuyết pháp thuộc phong thủy cổ có ngũ tệ tam khuyết là có tồn tại. Con là con, mẹ chuẩn bị chính là tâm ý của mẹ, không cần nói chen vào. Tống Vi Lan giận dữ trừng mắt liếc con trai, nói, hôn lễ kia của con mà làm tủi thân Thanh Nhã, mẹ chuẩn bị cho nó một ít đồ vật không được sao? Được, con mặc kệ, mẹ chuẩn bị, đúng rồi, thứ đồ này mẹ mang theo, sau này tìm cái dây đỏ đeo ở trên cổ, nhất định phải cầm à. Diệp Thiên nghĩ một chút, từ trong túi tiền móc ra hai vật, lấy đại tề thông bảo đưa cho mẹ, nói, đây là vật truyền lại của sư phụ con, mẹ nhất định đừng đánh mất. Nếu Tống Vi Lan đổi thành một người khác, Diệp Thiên tuyệt đối không lỡ cầm ra đại tề thông bảo. Công cụ này chính là một món đồ bên trong hai pháp khí Lý Thiện Nguyên truyền cho hắn, không nói đến hiệu quả tránh giữ tiềm lành, chính là sự quý hiếm của bản thân đại tề thông bảo, dùng vô giá để hình dung cũng không đủ. Nhưng Tống Vi Lan cũng không biết giá trị của đồng tiền này, mắt chăm chú nhìn vào một vật khác trong lòng bàn tay Diệp Thiên, mở miệng nói, con à, cái kia của con là vật gì, có thể đưa cho mẹ nhìn một chút không? Cái này? Hả, con cũng không biết là vật gì, lấy được từ tay người khác. Diệp Thiên nhìn vào trong lòng bàn tay, nhất thời nở nụ cười nói với Tống Vi Lan vốn là đồ chơi kia lần trước anh ta lấy được từ người Nhật Bản ở Myanmar. Đây là vật kim loại không đồng không sắc không vàng không bạc, Diệp Thiên cũng không biết là dùng chất liệu gì chế ra, nhưng mười phần cứng rắn, với tu vị của Diệp Thiên nghĩ ấn trên mặt cho xuất hiện dấu tay đều không thể. Nhưng đồ chơi này chế tạo hoàn toàn tinh xảo, bên trong từng dãy bánh răng bình thường rất đẹp, Diệp Thiên lúc nào cũng mang bên mình, lúc không có chuyện gì làm lấy ra để chơi. Mặc dù Diệp Thiên cũng biết thứ này cất giấu cái bí mật gì, nhưng hắn hỏi qua rất nhiều người, thì Đại sư Huynh và Nam Hoài Cẩn đều không nhận biết được, cho nên cũng chỉ làm cái đồ chơi thôi. Diệp Thiên, con. Con từ đâu có được vật này? Tống Vi Lan cầm qua vật kim loại kia chỉ có kích thước bằng ngón tay, từ từ đánh giá, trên mặt liền lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tại sao vậy? Thứ này có cái gì cổ quái sao? Diệp Thiên trong lòng hơi hoảng loạn, hắn biết đời này của mẹ sóng to gió lớn thấy được nhiều hơn, có thể làm cho bà lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vật này nhất định không đơn giản. Đây. Đây là cái chìa khóa két sắt ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ SSS cấp cho hả? Tống Vi Lan vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn con trai. Còn lấy ra vật này ở đâu? Đây là đời thứ nhất tạo ra, toàn bộ thế giới tổng cộng chỉ phát hành ra 10 cái, còn làm thế nào để có? Cũng khó trách Tống Vi Lan giật mình, phải biết rằng, cái chìa khóa này là chìa khóa ngân hàng Thụy Sĩ vận dụng khoa học kỹ thuật hiện đại chế tạo ra sớm nhất, tổng cộng chỉ có 10 cái, mỗi một cái chìa khóa đều trang bị két sắt với diện tích là 10 mét vuông. Sau khi chế tạo cái chìa khóa thành công, lập tức liền mang bản vẽ cái chìa khóa đi tiêu hủy, nói cách khác, 10 cái chìa khóa này đều là độc nhất vô nhị, cho dù là ngân hàng cũng không có cách mở ra 10 két sắt kia. Mà những két sắt gửi kỳ hạn này là không có hạn chế, cho dù ngân hàng đóng cửa bán trao tay, két sắt cũng phải như cũ, chỉ cần bạn giữ cái chìa này thì có thể thuận lợi mở két sắt ra. Ngân hàng Thụy Sĩ vốn là lấy danh dự nổi tiếng trên thế giới, chủ yếu những người giàu có và chính yếu của các quốc gia cũng đều đem tiền hoặc đồ vật quan trọng đặt ở nơi đó, nhưng dường như loại két sắt cấp 3S này, người bình thường lại không thể có được. Loại chìa khóa này gia nhập một kim loại cực kỳ hiếm thấy, bởi vì chất liệu khan hiếm, sau lại không còn có tạo ra được cái chìa khóa két sắt tương tự. Phát hiện sớm nhất ra 10 cái chìa khóa két kia, ai cũng không biết ở phương nào, nằm ở trong tay ai. Ngân hàng tiến hành các biện pháp bảo mật đối với người giữ, cho nên rất nhiều người giàu nhất trên thế giới, thậm chí cũng không biết ngân hàng Thụy Sĩ từng chế tạo ra loại này két sắt quy cách này. Tống Vi Lan cũng chưa từng thấy qua loại chìa khóa này, nhưng bà có một lần làm két sắt bảo hiểm ở ngân hàng Thụy Sĩ, từ trong tay ông lão nhân viên tóc trắng xóa nhìn thấy qua một ảnh chụp cái chìa khóa này. Cầm ở trong tay lại đánh giá một phen, Tống Vi Lan nói, đúng vậy, con xem nơi này có 6 chữ cái tiếng Anh, nói rõ đây là cái chìa khóa thứ 6, con trai, con rút cục lấy vật này từ đâu. Tiếp xúc với Diệp Thiên càng lâu, thì Tống Vi Lan càng ngày càng nhìn không thấu con. Muốn biết, cho dù với người thân của hắn đi làm két sắt bảo hiểm ở ngân hàng Thụy Sĩ, tối đa cũng chỉ có thể lấy được két sắt cấp 2S. Việc giao dịch tại ngân hàng Thụy Sĩ cũng chia làm nhiều cấp bậc, có một vài công việc không những cần bận có tiền vốn khổng lồ mà còn cần thứ khác như là thân phận. Giống như là một vài tên xe hiếm trên thế giới, không phải bạn có tiền là có thể mua được, không có địa vị xã hội tương xứng, càng nhiều tiền cũng không có cách nào đặt mua những sản phẩm xa xỉ cạnh tranh này. Cho nên Tống Vi Lan sau khi nhìn thấy cái chìa khóa này thì mới sửng sốt như vậy, vì với tư cách là nhà phú hào, đều không cách nào lấy được chiếc chìa khóa ở cấp loại này, càng không muốn nói xa xôi chỉ là chuyến đi của con trai qua Myanmar. Cầm cái chìa khóa này, có thể mở két sắt ra. Nhưng, ngay cả là ngân hàng nào cũng đều không biết sao. Cuối cùng làm ra đây là đồ vật gì, nhưng trong đầu Diệp Thiên vẫn còn mông lung, trong ấn tượng của anh, đi ngân hàng lấy tiền tự hồ như cần sổ tiết kiệm chứng minh linh tinh gì đó, chính là anh cái gì đều không có, chỉ có một cái chìa khóa này thôi. Cái này là ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ chế tạo ra,

có thể nói bà coi hắn ta như con trai vậy mà không ngờ bây giờ nó lại ra tay với mình, chẳng lẽ công ơn nuôi dưỡng mấy chục năm của bà trong mắt y không đáng một đồng hay sao? Mẹ biết tham lam cũng là một cái tội của con người mà. Nhìn thấy mẹ đau lòng, Diệp Thiên ôm bả vai mẹ rồi nhìn về phía Đỗ Phi, hỏi, Tống Hiểu Long có ở San Francisco không? Cả Lôi Hổ nữa bọn hắn ở đâu vậy? Hôm kia Tống Hiểu Long nghe nói là hai người sẽ đến nên đã rời khỏi San Francisco, rồi chắc là hắn ta đang sang châu Phi. Cùng với người ngoài hại cô mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì cho dù Tống Hiểu Long có đoạt được cổ phần của công ty thì cũng khó mà buôn bán được ở đế quốc, dù sao thì rất nhiều người giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn tài chính đều đi theo Tống Vi Lan. Tuy những người này không có ai nằm trong bộ máy lãnh đạo của tập đoàn tài chính nhưng nếu bọn họ tập trung lực lượng lại thì đủ sức chỉ trong nháy mắt có thể làm hỏng chuyện buôn bán mà hậu quả thì Tống Hiểu Long khó mà gánh nổi. Cho nên lúc Tống Vi Lan xảy ra chuyện hắn ta đã sang châu Phi để nánh nạn. Lôi Hổ Ư Diệp Thiên hỏi. Thiếu gia muốn làm gì? Lần thứ hai nghe thấy Diệp Thiên hỏi về tin tức của Lôi Hổ, Đỗ Phi có vẻ lo lắng. Bây giờ Lôi Hổ là đường chủ của Hồng Môn, tôi biết võ công của cậu lợi hại nhưng sẽ không phải là đối thủ của hơn 10 vạn đệ tử Hồng Môn đâu. Tôi có muốn làm gì đâu, Diệp Thiên khoát tay nhìn vẻ lo lắng của Đỗ Phi, nói, tôi chỉ muốn vâng lời sư phụ, gia nhập vào Hồng Môn. Thiếu gia, ngài... Ngài muốn gia nhập Hồng Môn? Đỗ Phi hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như thế, cả người có chút ngây ra. Tuy rằng Đỗ Phi luôn mồm xưng hô Diệp Thiên là thiếu gia, nhưng trên thực tế hắn cũng không coi Diệp Thiên thành người trong Hồng Môn. Phải biết rằng, năm đó Lý Thiện Nguyên vai vế cao, cho dù ở những năm 20-30 ở Thượng Hải, cũng không có người nào có thể đứng ngang, như là Đỗ Nguyệt Sinh, Hoàng Kim Vinh, theo vai vế mà nói, đều là đồ tử đồ tôn của Lý Thiện Nguyên. Từ lúc ở Kinh Thành biết vai với Diệp Thiên, Đỗ Phi từng trở lại Hồng Môn tra gia phả. Dù sao vai với người trong Hồng Môn hải ngoại là cao hơn thanh bang lúc ấy ở quốc nội. Vừa tra được, Đỗ Phi phát hiện, lúc đó trong Hồng Môn hải ngoại, tuy rằng cũng có mấy người vai với tương đương cùng Lý Thiện Nguyên, nhưng đã là chuyện những năm 70-80, truyền cho tới bây giờ đã là hơn 40 năm, hậu nhân các đại lão này cũng thấp hơn so với Lý Thiện Nguyên. Nói cách khác, Diệp Thiên nếu muốn gia nhập Hồng Môn, vậy hắn sẽ trở thành tổ sư gia hơn 10 vạn đệ tử của Hồng Môn, vai với tôn sư, đương thời cũng không ai bằng. Có lẽ có người sẽ nói, Diệp Thiên cho dù gia nhập vào Hồng Môn thì cũng chỉ là hư danh, một chút quyền lợi thực tế cũng không có không nói, nhưng sẽ khiến người trong Hồng Môn ghen ghét, đây quả thực chính là mất sức không đạt được kết quả tốt. Nhưng người nói lời này nhất định là người không biết chế độ Hồng Môn. Ở trong Hồng Môn hoặc là thanh bang, thân phận vai vế vĩnh viễn được xếp hạng cao, khinh sư diệt tổ, trong hội bị toàn bộ đệ tử Hồng Môn coi là tội chết, đây cũng là một trong những quy củ của Hồng Môn, sớm đã thâm nhập đến xương tủy mỗi một đệ tử. Năm đó Đỗ Nguyệt Sinh và Hoàng Kim Vinh ở hải ngoại có thể nói là phong sanh thủy khởi, thời này mọi người chỉ biết là Đỗ Nguyệt Sinh và Hoàng Kim Vinh, nhưng thế nhân không biết là bọn hắn từng vắt hết óc bái nhập đại lão thanh bang để nâng cao địa vị giang hồ của mình. Hơn nữa đối với những đại lão thanh bang, Hồng Môn, những người ở Thượng Hải tôn kính dị thường. Phàm là các đại lão này có sự tình gì, chỉ cần một cú điện thoại hoặc là mẫu giấy, bất kể là Đỗ Nguyệt Sinh hay Hoàng Kim Vinh, đều cũng ngoan ngoãn đi làm. Tuy rằng hôm nay không giống ngày xưa, quy củ trong Hồng Môn không còn như vậy, nhưng là vai với Diệp Thiên nếu quả thật được Hồng Môn thừa nhận, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong Hồng Môn. Phải biết rằng, gia nhập Hồng Môn thanh bang đều không phải chỉ có một con đường là bái sư có thể đi, chỉ cần có người tiến cử, ai cũng có thể gia nhập vào, nói cách khác, rất nhiều đệ tử Hồng Môn hoặc là đại lão muốn gia nhập, cũng không có sư phó. Những người không bái sư, có thể bái Diệp Thiên là sư phụ. Cũng có thể để nâng cao vai với mình ở trong bang hội, con đường này có thể khiến toàn bộ đệ tử Hồng Môn bị xua như xua vịt. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả sét đánh cũng động lòng. Diệp Thiên, đàn yên con gia nhập Hồng Môn làm gì? Tuy rằng cùng Hồng Môn kết giao rất thân, nhưng đối với Hồng Môn Tống Vi Lan cũng không phải thực hiểu. Ở trong ấn tượng của bà, Hồng Môn chỉ là một tổ chức người Hoa bối cảnh thâm hậu. Nếu nói khó nghe một chút, Hồng Môn cùng thế giới mafia cũng không có cái gì khác nhau. Tống Vi Lan chính là xuất thân từ đại gia đình, từ nhỏ tiếp xúc đều là những người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đối với những đoàn thể xã hội xuất thân dân giả, cả ngày hô đã sát sát, kỳ thật trong lòng vẫn có một chút khinh thường. Bà tự nhiên không muốn cho con mình gia nhập xã hội đen. Mẹ, chuyện này mẹ không hiểu, Đỗ Phi chắc là hiểu hơn. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, xoay mặt nhìn về phía Đỗ Phi, hỏi, mục đích tôi muốn gia nhập Hồng Môn, ông có thể suy nghĩ ra không? Hiểu được. Tôi hiểu được. Tôi cái chủ ý này rất hay, chỉ cần ngài gia nhập Hồng Môn, hiện tại vận mệnh Hồng Môn lập tức cũng sẽ bị xáo trộn. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Phi còn đang khiếp sợ, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nghĩ Diệp Thiên đưa ra quyết định này, Đỗ Phi không khỏi lớn tiếng hô tốt. Lôi Chấn Nhạc sở dĩ quyền thế thao thiên nhất ngôn cửu đỉnh ở Hồng Môn, chính là thanh danh hắn trước kia chém giết ra, thứ hai chính là vai vế của hắn rất cao, là một trong những cái cây sau khi trải qua sàng lọc trước giải phóng. Xuất phát từ nguyên nhân này, lần này Lôi Chấn Nhạc tính kế hại Tống Vi Lan, nhiều người sẽ chỉ oán thầm hắn ở trong lòng, cũng sẽ không có người nào công khai đi ra chỉ trích hắn, dù sao Tống Vi Lan không phải người trong Hồng Môn, Lôi Chấn Nhạc cũng không tính phá hủy quy củ. Nhưng nếu Diệp Thiên gia nhập Hồng Môn, tình huống hoàn toàn thay đổi. Theo vai vế mà nói, Diệp Thiên ít nhất cũng là vai lứa tổ sư gia của Lôi Chấn Nhạc, thân phận này liền quyết định địa vị nên có của hắn trong Hồng Môn, tối thiểu toàn bộ người thừa nhận vai vế hắn, đều phải cung kính xưng hô đối với hắn một tiếng tổ gia, trước mặt người khác cũng đều sẽ hết sức giữ gìn thể diện Diệp Thiên. Và trọng yếu hơn cả, Diệp Thiên một khi gia nhập Hồng Môn, hành vi của Lôi Chấn Nhạc liền phạm vào điều thứ nhất trong nghi thức nhập môn phải nhớ, đó là từ sau khi nhập Hồng Môn cha mẹ ngươi tức cha mẹ của ta, huynh đệ và chị em của ngươi tức huynh đệ chị em của ta, vợ ngươi là tẩu tẩu của ta, con ngươi là cháu của ta, nếu như có làm trái, xét đánh chết. Thân nhân của các huynh đệ còn cần đối đãi như thế, Diệp Thiên làm trưởng bối, lại càng không cần nhiều lời, chỉ một cái này có thể khiến Lôi Chấn Nhạc bị sức đầu mẻ trán, nếu xử lý không tốt, thậm chí có thể để cho hắn mất hết danh dự. Coi như Lôi Chấn Nhạc có thể sử dụng cái cớ là người không biết không trách, nhưng vai lứa như Lôi Hổ cũng không dám lại tiếp tục gây khó xử cho Tống Vi Lan. Nếu Tống Vi Lan nguyện ý cung cấp chứng cớ bọn hắn hại mình, thậm chí cả hơn 100 triệu đô la tổn thất, đều có thể bắt Lôi Chấn Nhạc nhổ ra. Đỗ Phi hưng phấn một hồi, chợt nhớ tới một chuyện, trên mặt trở nên có chút khó coi lên, nói, thiếu gia, ý tưởng của ngài mặc dù tốt, nhưng chính thức gia nhập Hồng Môn cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện, sợ là có rất nhiều người đều không vui khi trên đầu có thêm tổ tông. Mặc dù ở thập niên 90 Hồng Môn triệu khai đại hội, tiền bối trong ban hội Thanh Bang của Thượng Hải cùng với Trúc Liên của Đài Loan năm đó, hiện tại đều đưa vào bên trong gia phả Hồng Môn, cũng có thể tìm thấy tên Lý Thiện Nguyên, nhưng hiện tại các đại lão Hồng Môn đó không chắc chịu thừa nhận vai với Diệp Thiên. Không thừa nhận. Diệp Thiên nhíu mày lại, nói, thời gian khảo nghiệm việc tôi bái sư sớm qua rồi, dựa theo quy củ, chỉ cần tôi hoàn thành một cái nghi thức nhập môn cuối cùng là có thể trở thành thành viên Hồng Môn, ai dám không thừa nhận. Đỗ Phi nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, thiếu gia, sự tình không phải đơn giản như vậy, vai vế sư phụ ngài thật sự là quá cao, không có chứng cớ, người khác vì sao phải tin tưởng câu nói đấy của ngài. Đỗ Phi sở dĩ tin tưởng Diệp Thiên là có Đường Văn Viễn ở Hồng Kông làm chứng, nhưng người khác vị tất cũng sẽ tin tưởng lời nói Đường Văn Viễn, nhất là Lô Gia, hoàn toàn có thể sẽ không thừa nhận thân phận Diệp Thiên. Không có việc gì, năm đó sư phụ vì cổ động tôi gia nhập Hồng Môn, đã đem thủ tục công việc hoàn thiện xong, nhất định có thể làm được. Diệp Thiên nếu nói ra là muốn gia nhập Hồng Môn, tự nhiên là có chuẩn bị, giải thích một câu, Diệp Thiên hỏi, Đỗ Phi, hiện tại Hồng Môn Hồng Kỳ là ai? Hương Trường là ai? Hồng Môn vai vế nghiêm, thân phận quý trọng nhất được gọi là chế hoàng, nhưng đây là người thủ lĩnh, thân phận tôn quý cũng có chức mà không có quyền. Dưới chế hoàng, chính là các lão đại đương nhiệm quản hạt cả Hồng Môn, ở phía dưới, theo thứ tự chia làm phó đại lão, phụ trợ toàn bộ công việc, ngồi công đường xử án, thân phận xếp sau đại lão. Mặt khác như là các đường nguyên lão đảm nhiệm việc chứng minh, khai hương đường người chủ tế hương trưởng, hình, nắm, lễ các đường đường chủ, Hồng Kỳ, Hắc Kỳ, Lam Kỳ, chấp pháp, thanh cương năm vị đại gia quản sự, ở Hồng Môn đều là đại lão địa vị hiển hách. Cái gọi là Hồng Kỳ, kỳ thật chính là chỉ đại quản gia Hồng Môn, chuyên quản việc ngoại vụ. Đại quản gia này đừng nhìn thân phận không phải đặc biệt cao, nhưng lại có thể buộc tội đại gia trong bát đường, các huynh đệ, có đặc quyền ra lệnh triệu tập huynh đệ, mà mục đích cuối cùng của Diệp Thiên, hắn nghĩ tại hương đường của Hồng Môn. Còn về hương chủ Hồng Môn, quyền lợi so với Hồng Kỳ lớn hơn rất nhiều, thông thường thân phận đều là rất cao trong Hồng Môn, chỉ có xuất hiện ở nơi xử lý công việc trọng yếu nhất là hương đường của Hồng Môn, Diệp Thiên muốn gia nhập Hồng Môn, nhất định phải dùng đến người này. Thiếu gia, Hồng Kỳ là người của tôi, nhưng hương trưởng ngài đoán đoán là ai? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Phi lập tức hiểu được, vị thiếu gia này cần vào hương đường ở Hồng Môn. Để cho tôi đoán. Hay là người nọ là người tôi quen? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, đầu óc chuyển động nhanh. Chẳng lẽ là Đường Văn Viễn? Trong những người Diệp Thiên quen biết, tự hồ chỉ có Đường Văn Viễn mới có quan hệ mật thiết cùng Hồng Môn hải ngoại, hơn nữa trong thương giới người Hoa thanh danh hắn vang dội, tài lực hùng hậu, đúng là đối tượng Hồng Môn muốn mượn sức, cho chức sung nhưng địa vị cao thật là có thể lý giải. Đúng vậy, chính là Đường lão, có ông ấy, chúng ta tiếp tục dùng Hồng Kỳ triệu tập huynh đệ trong hội, oanh liệt mở hương đường. Ngoài đại hội năm 1992 đó, Hồng Môn đã yên lặng đã lâu rồi, nhất là đại lão đương nhiệm bệnh nặng nhiều năm, làm cho cả Hồng Môn đều như dòng nước xiết bắt đầu khởi động, Diệp Thiên lần này mở hương đường, tuyệt đối có thể xưng là một sự kiện của Hồng Môn. Đúng rồi, Đỗ Phi, ở Hồng Môn bây giờ ông là chức vị gì? Nhìn thấy bộ dạng Đỗ Phi tràn đầy tin tưởng, Diệp Thiên không khỏi có vài phần tò mò trong lòng, võ công của thủ hạ của Đỗ Phi không kém, lại là con của đại lão tiền nhiệm, ở địa vị Hồng Môn nói vậy cũng sẽ không thấp. Thiếu gia, tôi là người ngồi công đường xử án, nhưng nhậm chức còn chưa bao lâu. Đỗ Phi cười hắc hắc, trên mặt cũng có vài phần tự đắc, hắn trở về Hồng Môn, đại lão bị bệnh nặng nằm trên giường trực tiếp đề cử làm nhân vật thứ ba Hồng Môn. Trong Hồng Môn, Đỗ Phi vốn là có căn cơ thâm hậu,

để cho tôi thăng chức. Thiếu. Thiếu gia, ngài không phải đang nói đùa. Đỗ Phi bị Diệp Thiên nói làm sửng sốt, nhưng lời nói này cũng khiến trong lòng hắn nổi lên một gợn sóng. Hồng Môn chính là đại biểu cho thế lực người Hoa hải ngoại, vị trí lão đại, có thể cho rất nhiều người điên cuồng. Nhất là cha của Đỗ Phi cũng từng là thủ lĩnh Hồng Môn Vòi Nước, một môn phái hai cha con đều thành thủ lĩnh, tuyệt đối có thể lưu lại một giai thoại trong lịch sử Hồng Môn, ngay cả Đỗ Phi trước kia không có tâm tư tranh đoạt, hiện tại cũng bị Diệp Thiên nói gây động tâm. Nếu lấy bàn đạp là Tống thị hải ngoại, bản thân tôi có thể tranh đấu cùng Lôi Hổ, có 5 phần nắm chắc. Đỗ Phi cân nhắc một phen trong lòng, trên mặt lộ ra cười khổ, nói, hiện tại Tống thị tổn thất thảm trọng. Rất nhiều nghiệp vụ đều đình trệ, tài chính bị cắt đứt, cho dù có mọi người ủng hộ, tôi có thể thành công thì nắm chắc cũng không cao hơn 3 phần. Đối với hiện trạng của tập đoàn tài chính của Tống Vi Lan, Đỗ Phi rất hiểu biết. Lúc này đây quỹ công bố, toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn tài chính đang căng thẳng, rất nhiều hạng mục đang chuẩn bị đều bởi vì đó mà gác lại, rất nhiều nơi thậm chí còn bị khởi kiện, một khi xử lý không tốt, đế quốc buôn bán này to lớn như vậy cũng khả năng tan vỡ. Cho nên Đỗ Phi rõ ràng trong lòng, coi như Tống Vi Lan có thể ủng hộ một ít cho hắn. Cũng là có hạn độ, chỉ sợ Tống Vi Lan hiện tại xuất ra một lượng triệu đô. La đều là chuyện khó khăn, ba phần nắm chắc, đã là thuyết pháp an ủi Diệp Thiên. Thấp như vậy. Nghe được Đỗ Phi nói vậy, Diệp Thiên nhíu mày, nói, Đỗ Phi, nói như thế nào trước kia cha ông cũng là thủ lĩnh của Hồng Môn. Hồng Môn hải ngoại có thịnh cảnh như ngày nay, quan hệ rất lớn nhờ cha ông, chẳng lẽ sẽ không có đó đại lão nào ủng hộ ông sao? Hồng Môn là bang hội dân gian hình thành cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Phát triển đến hiện tại, cố nhiên cũng là tiền tài nắm giữ ấn soái, nhưng không hề nghi ngờ chính là, có quan hệ rộng lớn, ở trong Hồng Môn tuyệt đối là nửa bước khó đi, nếu không trên đời này kẻ có nhiều tiền hơn, chẳng lẽ bọn hắn đều có thể trở thành đại lão của Hồng Môn sao? Giống như là Lôi Hổ, đầu tiên hắn là đường chủ hình đường của Hồng Môn, có thân phận này, hắn có thể đi dòm ngó ngai vàng ban chủ. Mà Tống Hiểu Long cho dù lừa gạt từ tay Tống Vi Lan trên 100 triệu đô la. Nhưng đừng nói ban chủ Hồng Môn, hắn ngay cả một vị trí đường chủ bình thường đều không có. Đây là điểm truyền thống trong bang hội Trung Quốc. Đỗ Phi lắc lắc đầu, nói, thiếu gia, ba phần nắm chắc này chính là đến từ chính các đại lão. Tôi rời khỏi thời gian quá dài, hiện nay trong bang một vài người trẻ tuổi đã không biết tôi, nếu không phải những hương chủ đường chủ này đều là lão nhân, ngay cả một phần nắm chắc đều không có. Tục ngữ nói trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát, bang hội giống như Hồng Môn, nếu làm được vị trí đường chủ hương chủ, cơ hội chính là cả đời, hơn nữa cùng với nó là một ít bang phái đối địch, cũng không dám mạo muội động đến người có địa vị này. Bởi vì bọn họ một khi có chết, sẽ khiến cho hai bang hội toàn diện chiến tranh, đây là hiện trạng mà mỗi bang phái đều chịu không nổi, bọn hắn đều thực ăn ý, duy trì cân bằng như vậy. Nhưng là đối với người thuộc tầng dưới chót hoặc là trung tầng trong bang phái mà nói, sẽ không có băn khoăn này, khi tranh đoạt địa bàn, tử vong của bọn hắn còn là phi thường cao, có thể hôm nay còn cùng một chỗ uống rượu, ngày mai có lẽ đã đột tử đầu đường. Cho nên tầng dưới chót và trung tầng thay đổi vô cùng mau, trong vòng 10 năm cũng không biết đổi mấy lần. Đỗ Phi cùng những người này, cơ hồ đều không có qua lại. Còn Hồng Môn tuyển ban chủ, ủng hộ trung tầng cũng là rất trọng yếu, nên Đỗ Phi lúc trước thậm chí căn bản là không có tâm tư thăng chức. Nghe được Đỗ Phi giải thích, Diệp Thiên trầm mặt một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Anna, nói, Anna, giúp tôi đưa mẹ đi lên phòng ngủ nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay mấy giờ, người cũng mệt chết được. Mẹ không mệt. Anna có chút kỳ quái nhìn sang Diệp Thiên, nói, chủ nhân tinh thần cũng rất tốt, thiếu gia yên tâm, chúng tôi thường xuyên qua lại các châu lục, không cần lo sự chênh lệch thời gian. Tôi không biết nói gì với cô nữa rồi. Diệp Thiên bị lời nói của Anna chọc tức giận trợn trắng mắt, khỏi xem Anna cô nàng này tiếng Trung Quốc nói đặc tiêu chuẩn, nhưng là văn hóa Tây Phương và Đông Phương không giống nhau, cũng vào thời khắc này được thể hiện ra. Diệp Thiên bảo Anna cùng Tống Vi Lan trở về phòng là có ý, nói muốn tránh đi cho hai người bọn họ nói chuyện, nhất là không muốn bị mẹ nghe được, nhưng Anna lại không cách nào lĩnh hội ý của mình. Tiểu Thiên, chuyện gì còn muốn giấu mẹ đây? Tuy rằng lúc này tình cảnh không phải thực hay, nhưng Tống Vi Lan cũng hiểu biểu tình thẳng thắn của con với Anna làm nở nụ cười, nói, con trai, mẹ con ở nước ngoài vài thập niên, đem một công ty giá trị chỉ có vài chục vạn đô la phát triển trở thành tập đoàn có mấy vạn công nhân, sóng gió đã gặp qua không ít, con không cần lo mẹ bị sợ. Cả đời này coi như Tống Vi Lan là một truyền kỳ, từ thiên kim tiểu thư một đại gia Thượng Hải trở thành thanh niên trí thức mỗi ngày đi tranh ruộng làm việc nông thôn, sau đó lại một thân một mình đi Âu Mỹ, ở trong thế giới người phương Tây, viết lên một truyền kỳ kinh doanh. Trong hơn 20 năm, Tống Vi Lan từng gặp nhiều kẻ ám sát, nhiều lần đều gặp thoáng qua tử thần, đừng nhìn bà ở trước mặt con nho nhã như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có gan quyết đoán sát phạt, nếu không bà cũng không thể tích lũy được gia tài khổng lồ như thế, sớm đã bị người ta nuốt ngay cả xương cốt đều không còn. Mẹ, đây là chuyện bang phái, mẹ không cần phải biết. Diệp Thiên trề miệng, nhìn về phía Tống Vi Lan, nói, nếu mẹ tin được lời của con, chuyện này để cho con tới xử lý, mẹ cùng Anna về trong phòng đi. Gia đình là gia đình, giang hồ là giang hồ, Diệp Thiên ở bên ngoài làm chuyện nhiều như vậy, người thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với Diệp gia chưa từng có chút ảnh hưởng. Hiện tại chuyện này mặc dù là bởi vì mẹ dựng lên, nhưng Diệp Thiên cũng muốn dùng phương thức trong chốn giang hồ để giải quyết. Con à, mẹ làm sao có thể không tin con được? Tống Vi Lan bất đắc dĩ nở nụ cười, tuy rằng biểu hiện của con vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó cũng là một loại thể hiện tình yêu đối với chính mình, trong lòng Tống Vi Lan rất vui. Tống Vi Lan đứng lên, vẫy vẫy tay với Anna, nói, Anna, chúng ta vào phòng đi, để Diệp Thiên đi xử lý chuyện này. Vâng, chủ nhân. Anna đi phía sau Tống Vi Lan, khi tiến vào đến phòng, thấp giọng ở bên tai Tống Vi Lan, nói, chủ nhân, người ở Âu Châu tôi đã đều đã trở lại, chậm nhất ngày mai là có thể đến San Francisco, có bọn họ, chúng ta muốn rời khỏi nơi này cũng không khó. Tống Vi Lan thở dài, thấp giọng nói, ta biết, tận lực không phát sinh xung đột với Hồng Môn. Vâng, thì ra cũng không phải mẹ hoàn toàn không có chuẩn bị. Ngay khi cửa phòng ngủ sắp đóng lại, ánh mắt Diệp Thiên cố ý ngắm một chút. Tống Vi Lan cùng Anna nói chuyện tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là chạy không khỏi cái lỗ tai Diệp Thiên. Hắn không nghĩ cho tới bây giờ, mẹ đến Mỹ luôn thực trấn định, lại còn giấu một chuẩn bị như vậy. Khoan hãy nói, đối với người Âu Châu theo lời Anna, Diệp Thiên thật đúng là có vài phần hứng thú. Hắn không biết Anna vì cái gì tin tưởng đối với những người đó như vậy, lại tin tưởng chỉ cần bọn hắn tới, có thể đưa mẹ hắn ra khỏi San Francisco. Thiếu gia, ngài muốn nói cái gì vậy? Ngay khi Diệp Thiên ngây người, bên tai truyền lại thanh âm của Đỗ Phi, hắn cũng có chút hiểu không rõ, Diệp Thiên rốt cuộc có chuyện gì cần giấu giếm hai người Tống Vi Lan. Nghe được Đỗ Phi nói vậy, Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, hành văn gãy gọn nói, Đỗ Phi, tôi cũng không vòng vo, Lôi Chấn Nhạc cùng Lôi Hổ hai người đó nếu không còn, ông có mấy phần nắm chắc. Người trong giang hồ xử lý chuyện, từ trước đến nay đều là nói trực tiếp, bọn hắn không như chính khách, tiêu diệt kẻ địch, thường thường là lựa chọn tốt nhất của những người như Diệp Thiên. Khoan dung đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn lớn nhất đối với chính mình, hiện tại cha con Lôi Chấn Nhạc đã muốn gây cho Diệp Thiên cảm giác nguy hiểm, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhân từ và nương tay. Thiếu gia, ngài. Ngài nói cái gì? Đỗ Phi mặc dù nói núi Thái Sơn đổ sụp ở trước mắt mà sắc mặt không thay đổi, đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng khi Diệp Thiên nói một câu, cũng khiến hắn trở nên biến sắc, dưới mông đít mặt như là bắt lửa, thân thể bắn lên từ ghế salon. Tuy rằng khi mới sáng lập, cả công ty Hắc Thủy chỉ có 6 người, nhưng người sáng lập công ty Hắc Thủy đều là lão binh giáo quan và bộ đội đặc chủng xuất ngũ, ngay từ đầu công ty xác định vị trí chính là cung cấp bảo kê cho các phú hào, rất nhanh liền phát triển. Hai năm sau, công ty Hắc Thủy lại mở rộng phạm vi nghiệp vụ, nhận lấy nhiệm vụ từ các quốc gia cùng khu vực, tốc độ làm việc rất mạnh, trên thế giới có 50% siêu cấp phú hào biết đến đều có nghiệp vụ cùng công ty Hắc Thủy. Giống như mấy người Tống Vi Lan phái đến bên cạnh Diệp Thiên, chính là mấy bảo kê cao cấp nhất trong Hắc Thủy, Tống Vi Lan thuê bọn họ, chính là thông qua công ty Hắc Thủy. Là ông chủ phía sau mà người của công ty Hắc Thủy, tuy rằng Tống Vi Lan chưa bao giờ tham dự đến quản lý công ty, nhưng được hưởng đãi ngộ là lực lượng bảo vệ. Đội bảo vệ của Tống Vi Lan đều là bộ đội đặc chủng ưu tú nhất xuất ngũ từ các quốc gia, nhân số tuy rằng chỉ có hơn 20, nhưng kinh nghiệm chiến trường phong phú và tổ chức kỷ luật nghiêm khắc, hoàn toàn không như Hồng Môn. Cho nên Tống Vi Lan nói những người này có thể đem bà ra khỏi San Francisco, thực sự không phải là bắn tên không đích, người trong Hồng Môn cố nhiên là rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh thành thị phức tạp, bọn họ hoàn toàn có năng lực đem Tống Vi Lan an toàn đi ra. Phía trước Tống Vi Lan về quốc nội, sợ mang theo một đám người như vậy quá mức gây chú ý, vì thế đã cho bọn họ đi đến căn cứ ở Âu Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn, không ngờ một ngày trở lại Mỹ liền cần dùng đến bọn hắn. Nghe xong mẹ giới thiệu về những thủ hạ của bà, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói, mẹ, chờ bọn họ đến đây, mẹ theo chân bọn họ quay về Newark trước đi. Có thân nhân bên cạnh, Diệp Thiên làm chuyện luôn có cảm giác bó tay bó chân, hơn nữa hắn tiến hành nghi thức nhập môn Hồng Môn, sẽ liên lụy đến phương diện lợi ích của các vị đại lão Hồng Môn, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió, chỉ có đưa mẹ đến chỗ ổn định, Diệp Thiên mới có thể thoải mái làm. Tống Vi Lan lắc lắc đầu, nói, Tiểu Thiên, phải đi thì cùng đi, mẹ không cho phép con lưu lại. Tuy rằng Diệp Thiên chưa từng làm chuyện gì khác người ở trước mặt mình, nhưng Tống Vi Lan biết, con của bà tuyệt đối không phải bình thường, để hắn ở lại San Francisco, có trời mới biết hắn có thể gặp phải những đại sự gì. Mẹ! Mẹ ở lại chỉ có thể để cho con bị phân tâm, chuyện này giao cho con xử lý là được, mẹ ở Newark đợi tin lành đi. Thấy mẹ lắc đầu liên tục, Diệp Thiên nháy mắt đối với Anna, sau đó cười nói, mẹ cứ yên tâm đi, ở Hồng Môn vai vế của con cực cao. Những lão gia già cốc đế đó, không dám làm gì con đâu, mẹ cùng Anna cũng không phải người trong Hồng Môn, lưu lại thực không có tác dụng gì. Vâng, chủ nhân, Diệp Thiên rất lợi hại, anh ấy ở San Francisco không có việc gì đâu ạ. Đối với Diệp Thiên, không thể nghi ngờ Anna còn để ý an nguy của Tống Vi Lan hơn, lần này xem ra đã hiểu ánh mắt Diệp Thiên. Nói lời khuyên giải. Cái này. Tống Vi Lan nghe vậy có chút do dự, sự thật cũng không phải là đánh giá giống như trong phim ảnh, biết rõ mình chỉ vướng víu, còn cố tình sống chết không đi, sợ rằng diễn viên sẽ chết từ từ. Nhìn thấy mẹ do dự, Diệp Thiên nói, mẹ, yên tâm đi. Chậm thì nửa tháng, nhanh thì 10 ngày, chúng ta đều có thể về nước. Vậy được rồi, mẹ về Newark trước, con cẩn thận một chút. Tống Vi Lan nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý, chính mình lưu lại chỉ có thể làm con phân tâm. Cũng không phải rời đi trước tốt hơn sao? Được ạ, con cũng đói bụng, mẹ, chúng ta kêu cơm về phòng ăn đi. Nhìn thấy mẹ đáp ứng, trong lòng Diệp Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở phào, hắn hiện tại xem như đã biết, những người tu đạo niệm Phật, sở dĩ cần bỏ đi thất tình lục dục, thực sự là có đạo lý. Phải biết rằng, người là sinh vật có tình cảm trí tuệ, nhất là người thân, luôn có một cảm tình không thể dứt bỏ, có vướng bận này, khi làm việc sẽ có rất nhiều người băn khoăn, không thể khiến tâm ý của mình đạt tới cảnh giới viên mãn. Cùng mẹ dùng cơm xong, Diệp Thiên một mình một người đến hành lang khách sạn đi dạo một vòng, hắn có thể cảm giác được, một số ánh mắt đều ở cố ý hay vô ý nhìn chính mình, hẳn là chính là người Đỗ Phi phái tới. Mặc dù có tâm tư muốn đi xem thành thị người Hoa nổi danh ở đây, nhưng an nguy của mẹ càng thêm trọng yếu, ở dưới lầu đi dạo một vòng, lúc sau, Diệp Thiên quay trở về trong phòng. Ở San Francisco qua đêm thứ nhất, sớm ngày hôm sau, điện thoại trong phòng Diệp Thiên liền vang lên, thanh âm của Đỗ Phi trong loa truyền ra. Thiếu gia, có mấy người cùng người của ta đã xảy ra chút xung đột, bọn họ là lính bảo kê, muốn thả bọn họ đi hay không? Là người của mẹ tôi, cho bọn họ vào đi, Đỗ Phi, sợ là người của ông cũng ngăn không được đấy. Diệp Thiên nghe vậy khẽ cười một tiếng, bởi vì hắn đã cảm thấy, có chút khí huyết cường đại không có ở người thường, đang tiếp cận hướng vào gian phòng của mình, nói vậy những thủ hạ của mẹ đã tới. Thiếu gia, tôi phái thêm một ít người. Điện thoại bên kia Đỗ Phi bị Diệp Thiên nói đỏ bừng cả khuôn mặt, sự thật đúng như Diệp Thiên nói như vậy, mười mấy người thủ hạ của hắn cũng chưa thể ngăn bốn người nước ngoài kia, toàn bộ bị đánh ngã xuống hẻm nhỏ sau khách sạn. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, không cần lại phái thêm người, mẹ của tôi hôm nay phải đi Newark, cho người của ông phối hợp đi. Bà ấy về Newark trước. Đỗ Phi nghe vậy lặng đi một chút, nhanh nói tiếp, như vậy cũng tốt, nếu không bên kia nếu thật sự e là chó cùng rứt dậu, sợ là sẽ phải thương tổn đến bà. Chuyện có bốn người nước ngoài xông vào khách sạn, Đỗ Phi càng không tin sức chiến đấu của thủ hạ đối với người trong bang của hắn, và nhất nếu người của Lôi Hổ đến, người của hắn lại bị đánh trước mặt Diệp Thiên thì thật là đáng chê cười. Anna, đợi đã, trước tiên cô hãy gọi điện thoại xác minh một chút. Vừa mới cúp điện thoại, cửa liền vang lên tiếng chuông, nghe thấy tiếng Anna mở cửa phòng ngủ của cô ra, Diệp Thiên vội vàng kêu lại, bởi vì từ trên thân người mấy người ngoài cửa kia, Diệp Thiên cảm nhận được một mối nguy hiểm, trên người bọn họ khẳng định có mang vũ khí. Anna nghe theo lời của Diệp Thiên đi gọi điện thoại, gật gật đầu nói, đúng vậy, là người của chúng ta. Ôi, Anna thân yêu, so với trước kia em càng thêm mê người, không không được, ta muốn chết. Mới vừa nhất mở cửa phòng, một người nước ngoài đứng giữa liền hướng về phía Anna, hai tay mở ra, định cho Anna một ôm lớn. Nhưng nghênh đón hắn, Anna cũng mặc kệ dép lê đá một cước, hơn nữa còn là nhăm phần hạ bộ đối, người nọ sợ tới mức vội vàng ngừng lại, trong miệng hô, Anna, anh còn chưa có bạn gái đâu, em sẽ không tàn nhẫn như thế chứ. Anna tức giận trừng mắt nhìn người trẻ tuổi kia một cái, nói, Phất Lôi Đức, ở Trung Quốc có một loại người kêu là thái giám, tôi nghĩ, anh là có thể trở thành cái loại người này. Thái giám, cái gì gọi là thái giám? Phất Lôi Đức hiển nhiên chưa từng nghe qua cái danh từ này, kỳ quái hỏi. Anh nghe nói qua gây Thái Lan chưa? Diệp Thiên từ sau lưng Anna đứng dậy. Thái giám còn hoàn chỉnh hơn một ít nếu so với gây, hoặc là dùng từ người biến chất để xưng hô càng thêm chuẩn xác. Ngươi là ai? Phất Lôi Đức vốn còn đang cợt nhã, nghe thấy thanh âm Diệp Thiên nói chuyện, trong nháy mắt, cơ toàn thân đều cứng lên, thân thể lùi sang bên phải hai bước, tựa vào vách tường, đồng thời, tay phải đã nắm ở chui súng dưới xương sườn. Ba người khác đi cùng Phất Lôi Đức, phản ứng cũng là cực kỳ nhanh, tản ra thành hình chữ nhật, đem Diệp Thiên vây vào giữa. Phản ứng cũng tạm được. Diệp Thiên khẽ gật đầu, mấy người này khả năng vốn có tuy rằng so với tiểu đội Mã Lạp Khải kia kém hơn một chút, nhưng dùng để đối phó người trong bang phái cũng là đủ rồi, giao mẹ cho bọn họ, Diệp Thiên cũng có thể yên tâm. Đều dừng tay lại đi, Phất Lôi Đức, anh ấy là con trai của chủ nhân. Ngay khi xung đột sắp bùng nổ, thanh âm của Anna vang lên, tuy rằng cô rất muốn cho Diệp Thiên giáo huấn mấy cái miệng ba hoa này, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc. Con trai của chủ nhân. Nghe được Anna nói vậy, mấy người nhẹ nhàng thở ra, nhất là Phất Lôi Đức, ngay khi tay hắn nắm trên cái chui súng, trên người người tuổi trẻ đối diện kia đột nhiên tản mát ra một khí lạnh khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Loại khí lạnh này tự như năm đó Phất Lôi Đức tập huấn ở trại huấn luyện Siberia, cảm giác một thân một mình ở trong núi Siberia bị bầy sói vây quanh, khiến da đầu của hắn rung lên, thiếu chút nữa đã bắn ra. Tất cả vào đi. Diệp Thiên nhìn lướt qua bốn người, xoay người đi vào phòng. Chào bà chủ. đi vào phòng khách, Tống Vi Lan cũng đã ra rồi, Phất Lôi Đức mấy người rất là cung kính đồng thanh chào, bọn hắn có thể từ binh lính xuất ngũ hai bàn tay trắng, cóc như hiện tại, xem như có cuộc sống xa hoa, toàn bộ nhờ người nữ nhân trước mặt này ban tặng. Phất Lôi Đức, làm sao lại các ngươi chỉ có 4 người tới? Tống Vi Lan hơi hơi nhíu mày. Ông chủ, 28 người toàn bộ đều đến đây, nhưng mục tiêu quá lớn, cho nên chúng tôi 4 người đón ngài đi ra ngoài trước. Ở trước mặt Tống Vi Lan, Phất Lôi Đức giống như là thay đổi hoàn toàn, vẻ nghiêm túc hoàn toàn không giống một người lúc trước. Nghe được là có chuyện như vậy, Tống Vi Lan gật gật đầu, nói, được, chờ ta sau khi rời khỏi đây, 4 người các ngươi đều đi theo Diệp Thiên. Dạ. Phất Lôi Đức mấy người cùng kêu lên đáp ứng, dùng ánh mắt tò mò đánh giá trên người Diệp Thiên, bọn hắn có chút không tin cảm giác nguy hiểm vừa rồi, lại có thể chính là từ trên người thanh niên trước mặt này truyền ra. Anna, đồ đạc của chủ nhân thu thập xong chưa? Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ban chủ Hồng Môn đang hấp hối, hiện tại San Francisco, khiến Diệp Thiên cảm giác giống như là cái thùng thuốc súng, Tống Vi Lan ở lâu một ngày, liền tăng thêm một phần nguy hiểm, chỉ có khi mẹ đã rời đi, Diệp Thiên mới có thể chân chính thở phào, cùng cha con lôi chính nhạc đỏ sức một phen. Ở sâu trong phố người Hoa ở San Francisco, có một dãy tứ hợp viện có chút tương tự tứ hợp viện cũ của Bắc Kinh, diện tích trước sau kéo dài chừng mấy ngàn thước vuông, tại bốn phía những tứ hợp viện đều bị các loại cửa hàng buôn bán bao quanh. So sánh với tiếng mời chào hàng và cò kè mặc cả ầm ĩ bên ngoài kia, những tứ hợp viện này cũng có vẻ yên tĩnh, có thể thấy trong rất nhiều nhà đều có những người tóc hoa râm đang ngồi. Ở một đại viện góc đông bắc, trên dưới 100 người trẻ tuổi đang trần mình ở bên trong, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng hét á, nơi này đúng là hình đường của Hồng Môn. Một người trung niên thân hình cao lớn chừng hơn 40 tuổi, đang hút tẩu cùng người trẻ tuổi bên cạnh, nhìn thấy có vài động tác không quy tắc, người trung niên sẽ đá ra một cước hoặc là lấy tay đấm ra, theo sau tiếng ngã xuống đất luôn sẽ truyền ra một tràng tiếng cười. Hổ gia, điện thoại, là Tống thiếu gia gọi tới. Một người mặc giày tây bước nhẹ đi tới trước mặt người trung niên. Văn Quang, tiểu tử đó không phải sợ hành vi phản bội của hắn bị Tống gia biết được chứ? Lôi Hổ cười lạnh một tiếng, nói, lúc đi vội vội vàng vàng, giống như sợ lộ quan hệ cùng Hồng Môn chúng ta, như thế nào lại gọi điện thoại tới lúc này? Lôi Hổ dáng người cao, chừng 1m9, nhưng trên mặt cái mũi chim ưng, cũng phá hủy hình tượng hắn, nhìn qua có cảm giác xấu xí. Nhưng Lôi Hổ lúc này, đang là thời kỳ sinh tinh lực và thể lực thịnh vượng nhất, huyệt thái dương hai bên đầu cao gồ lên, hai mắt trợn lộ ra tinh quang, làm cho người ta không dám nhìn gần, khi giơ tay nhấc chân, ẩn hiện phong thái tông sư. Đứng ở trước mặt trên dưới 100 đệ tử Hồng Môn, Lôi Hổ có loại cảm giác như hạt trong bầy gà, chính là tứ hợp viện này hắn vẫn xem ra là quá nhỏ, đã giam không nổi giả tâm bành trướng của Lôi Hổ. Hổ gia, cái loại làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, tiểu tử đó cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Người thanh niên bên cạnh Lôi Hổ, tuy rằng cách ăn mặc vô cùng nhã nhặn, nhưng mới mở miệng cũng dị thường thô bỉ, trên người cũng tản mát ra hơi thở chết chóc. Ha ha. Văn Quang, lời này ta thích nghe. Nghe được người trẻ tuổi nói vậy, Lôi Hổ phá lên cười ha ha, rất là tán dương vỗ vỗ trên vai người đó, nói, tiểu tử ngươi không giống cái lũ xưng là phần tử trí thức ấy, đúng là đệ tử Hồng Môn chúng ta. Người trẻ tuổi tên là Bành Văn Quang, cha của hắn vốn là một vị mãnh tướng hình đường. Hơn 10 năm trước, trong một lần chiến đấu tranh đoạt địa bàn đã trúng 18 đao mà chết, Bành Văn Quang chẳng khác gì là ăn cơm ở Hồng Môn mà lớn. Không giống đại đa số đệ tử Hồng Môn thích dùng đao võ lộng quyền, từ tiểu học Bành Văn Quang liền ham học, sau lại thi được khoa pháp luật chuyên nghiệp Đại học Harvard, tốt nghiệp xong liền theo Lôi Hổ, là nhân vật đại biểu cho lớp tinh anh mới của Hồng Môn. Nhưng từ nhỏ ở Hồng Môn tai mắt đã nhiễm, mặc dù Bành Văn Quang ở bên ngoài biểu hiện giống như một nhân sĩ, nhưng là trong bang, khi nói chuyện làm việc, cũng giống như đệ tử độc nhất vô nhị của Hồng Môn mà bậc tiểu học cũng chưa tốt nghiệp là Lôi Hổ, được Lôi Hổ thích. Đi vào trong nội đường, Lôi Hổ cầm microphone lên. Nói, Hiểu Long, không phải nói trong khoảng thời gian này không muốn liên lạc với tôi sao? Tại sao lại gọi điện thoại cho Hổ Thúc? Tuy rằng lựa chọn hợp tác cùng Tống Hiểu Long, nhưng là đối với kẻ ăn cây táo, rào cây sung này, Lôi Hổ vẫn cảm thấy xem thường, loại hành vi này chính là tối kỵ trong Hồng Môn. Hổ Thúc, nghe nói cô tôi đã đến San Francisco rồi à? Điện thoại mặt kia truyền ra thanh âm có chút trầm thấp của Tống Hiểu Long, từ khí hậu thích hợp của San Francisco đi vào châu Phi nóng bức, buổi tối hắn mở điều hòa quá lớn, nên có chút bị cảm. Việc này ta biết, chị Lan ở khách sạn Hy Nhĩ Đốn. Ở San Francisco, thực không có chuyện gì có thể giấu giếm được Hồng Môn, từ khi Tống Vi Lan vừa xuống phi cơ Lôi Hổ đã biết, nhưng hắn không nghĩ tới Đỗ Phi lại đích thân đi ra sân bay nghênh đón, khiến kế hoạch của hắn thay đổi nho nhỏ. Kỳ thật Lôi Hổ cũng quen Tống Vi Lan hơn 20 năm, hắn nhỏ hơn mấy tuổi so với Tống Vi Lan, mấy năm nay luôn luôn xưng Tống Vi Lan là chị Lan. Hổ Thúc. Vậy vì sao Thúc còn không đưa cô đến Hồng Môn đi? Thanh âm của Tống Hiểu Long có chút bức thiết, hắn biết rõ uy tín Tống Vi Lan trong Tống thị ở hải ngoại, chỉ cần bà có thể đi đến tổng bộ Newick, phong ba lần này nhất định sẽ bị áp chế xuống. Tuy rằng trên dưới 100 triệu đã tới tay, nhưng số tiền này không phải còn phải cho Lôi Hổ một nửa sao? Hơn nữa ở trên tay Tống Vi Lan, còn nắm giữ mấy trăm triệu. Tống Hiểu Long đã chuẩn bị xong người, tùy thời cũng có thể đánh tiếp vào đế quốc buôn bán do Tống Vi Lan tạo nên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết nhất là Lôi Hổ bên này thành công trong việc bức ép Tống Vi Lan ký tên chuyển nhượng cổ phần công ty mới được. Ta làm việc, cậu muốn quản sao? Nghe được Tống Hiểu Long nói vậy, thanh âm Lôi Hổ đột nhiên lạnh lùng. Hiểu Long, có một số việc là không thể nhanh chóng, chị Lan là thân phận gì? Chuyện ta giam lỏng chị ấy nếu truyền đi ra, xã hội thượng lưu ở Mỹ cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đúng, Hổ Thúc, nhưng cơ hội khó được, nếu cô đi đến Newark, những chuyện chúng ta là một thời gian trước hoàn toàn uổng phí, hơn nữa số tiền kia cháu cũng không thể trích cho ngài được. Tống Hiểu Long nghe vậy thấy căng thẳng, trong giọng nói đã ẩn chứa uy hiếp, phải biết rằng, số tiền gần 100 triệu đô la đều ở trên tay hắn, Lôi Thị ngay cả một xu tiền cũng không thấy. Ồ Hiểu Long, cậu đang uy hiếp ta. Sắc mặt Lôi Hổ trùng xuống, thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Tống Hiểu Long cũng cảm thấy ngữ khí của mình có chút quá mức, vội vàng giải thích nói, cháu nào dám. Hổ Thúc, nếu cô nói một vài ngành phối hợp điều tra, rất có thể sẽ đóng băng tài khoản này, đến lúc đó cháu nào có tiền cho chú. Tống Hiểu Long nói lời nói này cũng không phải giả, tuy rằng hành vi lần này hắn làm có thể nói không chê vào đâu được, nhưng trên dưới 100 triệu đô la này cũng không thể vô duyên cớ mất đi, mà phải thông qua các loại thủ đoạn rửa tiền không ngừng mới được. Nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, khoản tiền này vẫn có dấu vết mà lần theo, với thanh danh cùng quan hệ của Tống Vi Lan ở Mỹ, nói không chừng thật sự có thể truy tra được, lấy tiền về. Còn có chuyện như thế này? Lôi Hổ nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn về hướng Bành Văn Quang phía sau, khi nhìn Bành Văn Quang, sắc mặt không khỏi dịu đi vài phần, nói, được rồi, việc này ta đã biết, cậu yên tâm đi, chị Lan không đi khỏi San Francisco được đâu. Văn Quang, tiểu tử đó nói là thật sao? Hồng Môn sử dụng chính là điện thoại kiểu cũ, microphone tiếng vang rất lớn, Lôi Hổ biết Bành Văn Quang nhất định có thể nghe được. Không bài trừ khả năng này. Bành Văn Quang gật gật đầu, có chút kỳ quái hỏi, Hổ gia, vì sao khi Tống Vi Lan xuống phi cơ ngài không khống chế bà ấy luôn? Nói vậy Đỗ gia không dám trở mặt với ngài chứ? Lôi Hổ lắc lắc đầu, nói, anh Phi quan hệ rất gần với nhà ta không muốn bởi vì sự kiện này xung đột cùng hắn. Tuy rằng Đỗ Phi rời khỏi Hồng Môn hơn 10 năm, nhưng năm đó thủ hạ của cha hắn khi đang trị vì, hiện tại cũng vẫn là lực lượng mạnh trong Hồng Môn, cũng là một thế lực không thể khinh thường. Lôi Hổ tuy rằng không sợ Đỗ Phi, nhưng đây là thời điểm mấu chốt tranh đoạt vị trí ban chủ, hắn cũng không muốn cành mẹ đẻ cành con, khiến Đỗ Phi Dernegger ở trung lập lại thành đối thủ của mình, huống chi sự tình nếu làm lớn, tất nhiên cũng chạy không khỏi cái lỗ tai Lôi Chấn Nhạc. Hổ gia, vậy làm sao bây giờ? Bành Văn Quang hỏi. Làm sao bây giờ? Còn cần hỏi sao? Lôi Hổ híp mắt lên, nói, kêu A Hồng mang 50 người qua đó, mời chị Lan đến. Lôi Hổ vốn là người tâm tính bạc bảo, nếu không cũng sẽ không gạt cha cùng Tống Hiểu Long lên kế hoạch giam lỏng Tống Vi Lan. Trước kia nể thể diện Đỗ Phi, Lôi Hổ cũng không dám làm chuyện quá phận sự, nhưng hiện tại liên lụy đến khoản tiền này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, không có tiền, lời hứa của hắn đối với mỗi phe phái trong bang đều trở thành một trò cười. Thấy Bành Văn Quang đáp ứng xoay người rời đi, Lôi Hổ lại kêu hắn, nói, đúng rồi, bảo A Hồng mang nhiều người, nhưng không được để lộ ra huynh đệ trong bang, đối với người bên cạnh chị Lan, cũng không cần khách khí. Dù sao sau chuyện này, Hồng Môn và Tống Gia tất nhiên sẽ trở mặt, Lôi Hổ cũng không ngại đem sự tình làm mạnh hơn một chút. Tục ngữ nói tú tài gặp binh lính lý nói không hiểu nhau, Lôi Hổ vốn là có kẻ thù khắp nơi, hắn căn bản là không cần lo Tống Vi Lan trả thù, trên đời này người muốn hắn chết hơn, hắn Hổ Gia không phải là vẫn sống sao. Ông chủ, bên ngoài an toàn. Khi Lôi Hổ truyền đạt mệnh lệnh ra, đoàn người hộ về Tống Vi Lan cũng ra khỏi phòng VIP, nhưng bọn hắn cũng không đi thang máy xuống tận cùng, mà là ra ở lầu 4, thông qua thang máy bộ của nhân viên trong khách sạn, đi tới cửa sau khách sạn. Một chiếc Mercedes bề ngoài cũng không khoa trương, nhưng lại có lắp thêm bộ chống đạn thủy tinh và lớp thép thật dày, đang đứng ở cửa sau khách sạn, ở cách Mercedes 10m, 7-8 thanh niên trên mặt có dấu đỏ đang đứng. Trong sự bảo vệ của đám người, Tống Vi Lan cùng Anna ngồi vào Mercedes. Thiếu gia. Một tiếng hô khiến Diệp Thiên đang rảo bước tiến lên xe Mercedes liền thu trở về. Thiếu gia, là người của tôi vô dụng, người của Lôi Hổ đang tới rồi, ngài đi Newark tránh sóng gió cũng tốt. Đi vào trước mặt Diệp Thiên, Đỗ Phi vẻ mặt hổ thẹn, trong mắt mơ hồ còn hiện ra vẻ thất vọng, hắn nghĩ rằng Diệp Thiên thay đổi chủ ý, cùng với Tống Vi Lan cùng nhau rời đi. Tuy rằng Đỗ Phi cũng không có ôm hy vọng quá lớn đối với thành công thăng chức, nhưng lời của Diệp Thiên đã khiến hắn nảy sinh ra một ít ý nghĩ khác, nhưng nếu Diệp Thiên rời đi, vậy hắn thật sự không có cơ hội nào. Tôi sẽ không đi, đưa mẹ của tôi đi rồi, tôi sẽ trở về. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Đỗ Phi, thản nhiên nói, nơi này không thể ở nữa, ông sắp xếp cho tôi một chỗ ở khác, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Được, tôi đích thân đưa mọi người đi. Nghe được Diệp Thiên nói hắn không đi, trong lòng Đỗ Phi có chút mừng thầm, nhìn thấy Phất Lôi Đức ngồi ở vị trí lái, lập tức ngồi xuống vị trí lái phụ, còn mấy người đi theo Phất Lôi Đức thì lại lên xe của Đỗ Phi. Từ cửa sau khách sạn Hy Nhĩ Đốn sau, xe hướng đến sân bay San Francisco lão, những người phụ trách bảo vệ cho Tống Vi Lan, giờ phút này cũng chờ ở nơi đó. Nhưng khi xe vừa mới ra khỏi nội thành, đi vào một cái con phố có chút tương tự quốc nội thì một cái hàng rào bằng sắt đang chắn ở giữa đường. Bà chủ, phía trước có người đặt chướng ngại vật trên đường. Phất Lôi Đức thấy hàng rào kia, mày hơi hơi nhăn một chút, trên mặt lại không chút nào khẩn trương. Đỗ Phi, Hồng Môn thật đúng là thần thông quảng đại nhỉ. Ở đây cũng dám bài trí chướng ngại vật trên đường. Diệp Thiên nửa đùa nửa thật nhìn thoáng qua Đỗ Phi bị tức đến sắc mặt đỏ lên, mở miệng nói, tiến lên. Ồ, ngài cùng tôi nghĩ hoàn toàn giống nhau, bà chủ, mọi người ngồi cho chắc. Phất Lôi Đức huýt sáo trong miệng, chân phải mạnh mẽ giẫm xuống chân ga, đồng thời tay phải bóp một cái nút ở bên cạnh đồng hồ đo. Phần đuôi Mercedes nhấc lên một tấm bảng, hai cái ống bô thoát khí đột nhiên phun ra tia lửa, tốc độ xe đột nhiên tăng lên. 160, 180, 240 Mercedes đang không ngừng gia tốc, gào thét hướng lên chướng ngại vật giữa đường. Keng. Một thanh âm vang lên. Ha ha, quá sung sướng. Phất Lôi Đức hoa chân múa tay trong xe, vui sướng phá lên cười ha ha, hắn ở trại huấn luyện Siberia học được chính là kỹ xảo giết người, nhưng cuối cùng lại được làm ở công ty bảo vệ. Bình thường khó được thấy chuyện mạo hiểm kích thích như vậy. Cảm nhận được Mercedes đang ở tốc độ cao, cây cối bên đường gần như trôi đi, Anna không khỏi lạnh giọng nói, Phất Lôi Đức. Chủ nhân còn ở trên xe đấy. À, bà chủ ở đây, tôi thiếu chút nữa đã quên rồi. Phất Lôi Đức bị lời nói Anna làm hoảng sợ, vội vàng cầm tay lái thật chắc, nhưng tốc độ nhưng vẫn đều ở trên 240 km. Sau nửa giờ, xe chạy nhanh vào một chỗ bị lưới sắt ngăn cách trong sân bay nội, nơi này vốn là một chỗ sân bay quân dụng, sau khi bị bỏ đi cũng bị các phú hào San Francisco xây lại thành sân bay tư nhân có thể lâm thời cất cánh. Nhưng nơi này trừ đường băng thường xuyên được tu sửa, hai bên đường bay cũng đầy bụi cỏ dại. Có chỗ thậm chí cao hơn người, Diệp Thiên có thể cảm ứng được rõ ràng, trong đám cỏ dại đó, ít nhất có hơn 20 người. Phất Lôi Đức trực tiếp để xe chạy đến đường băng, ngừng lại nơi phi cơ tư nhân của Tống Vi Lan. Các huynh đệ, đều ra đây đi. Phất Lôi Đức dừng xe xong, liền hô lên, trong bụi cỏ bốn phía nhất thời chui ra hơn 20 người. Mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động trong lòng, cảnh giác đã vây quanh xe Mercedes. Sân bay sớm đã chuẩn bị sắp xếp xong, ngay khi xe chạy nhanh tiến vào. Cánh quạt máy bay cũng đã bắt đầu chuyển động, chỉ đợi Tống Vi Lan lên máy bay, lập tức là có thể cất cánh. Thấy xuống xe sao chậm chạp không chịu lên máy bay, Diệp Thiên cười nói, mẹ, mẹ hãy đi trước, 10 ngày nửa tháng là con cũng đến Newark. Ừ, con trai, nếu bọn hắn là dám làm con bị thương, mẹ sẽ bắt bọn hắn trả giá thật nhiều. Trong mắt Tống Vi Lan hiện lên một tia tàn nhẫn, hành vi dùng chướng ngại vật trên đường chặn đường vừa rồi kia. Đã khiến Tống Vi Lan ý thức được, Lôi Gia đã xé toan thể diện của mình. Làm tổn thương con ạ, Diệp Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng. Trừ phi bọn hắn điều động quân đội, nếu không chỉ dựa vào đạo quân ô hợp này, cũng có thể làm con bị thương. Diệp Thiên hiện tại đã luyện đến cảnh giới luyện khí hóa thần, bất kể là tinh thần hay thể lực đều là thông thấu dị thường. Phàm là có chút hành động bất lợi nhằm vào hắn, Diệp Thiên luôn có chút cảm ứng mơ hồ trước. Có cảm ứng này, Diệp Thiên không dám nói không còn đối thủ, nhưng hắn muốn chạy trốn, trên đời này tuyệt đối không ai có thể bắt được hắn. Thiếu gia, hãy để cho mẹ ngài lên nhanh đi. Lời nói của Diệp Thiên khiến nét mặt già nua của Đỗ Phi đỏ bừng, kỳ thật Lôi Hổ phái ra người ở Hồng Môn đến đã xem như tinh nhuệ, nhưng ở trong miệng Diệp Thiên lại trở thành đạo quân ô hợp. Ừ, Diệp Thiên gật gật đầu, nói, mẹ, ngài ly biệt, ta không nên ước hẹn, nhanh lên máy bay đi. Ừ, con trai, mẹ đi trước. Tống Vây Lan biết mình lưu lại chỉ biết trở thành gánh nặng cho Diệp Thiên, lập tức cũng không còn nói thêm nữa, mang theo Anna lên máy bay. Ngoài Tống Vi Lan và Anna, người trong tiểu đội vây quanh bốn phía máy bay, cũng nối đuôi nhau lên máy bay, chỉ có Phất Lôi Đức bốn người, phân tán đảm nhiệm nhiệm vụ ở bốn phía đường băng. Khoang máy bay đóng cửa, tiếng động cơ gầm rú rồi đột nhiên tăng lớn, đi lên phía trước một chút, sau đó máy bay phóng lên cao. Nhìn thấy máy bay của mẹ dần dần thu nhỏ, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trở lại nhìn về phía Đỗ Phi, nói, bên kia nếu đã không nể mặt, ông còn muốn nói tình đồng môn sao? Hành vi Lôi Hổ chặn đường vừa rồi đã khiến Diệp Thiên sinh ra sát khí trong lòng, hắn tuy rằng cùng Hồng Môn có quan hệ sâu xa, nhưng hắn còn chưa chính thức nhập môn, thứ hai Diệp Thiên cũng chưa bao giờ qua lại cùng Hồng Môn, đối với Hồng Môn không có chút cảm tình nào. Thiếu gia, chính là người của Lôi Hổ đắc chướng ngại vật trên đường, nhưng theo ý của Tống Vi Lan, tôi thấy ngài vẫn nên nhập môn trước, sau đó giải quyết việc này đi. Đỗ Phi thở dài, hắn cũng rất bất mãn với Lôi Hổ, nhưng ngẫm lại thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thiên, hắn cũng chỉ có thể kiệt lực khuyên bảo, nếu không nói không chừng Diệp Thiên sẽ gặp một trận tinh phong huyết vũ ở San Francisco. Ông chủ, bà chủ lớn và nội chúng ta mấy người đi theo cậu, xin hỏi cậu có dặn dò gì? Diệp Thiên còn chưa nói chuyện, mấy người Phất Lôi Đức vừa đứng rải rác liền vây quanh lại đây, vẻ mặt hưng phấn nhìn Diệp Thiên, so sánh với những người lên máy bay rời đi đó, bọn hắn lưu lại cái thành phố này sẽ gặp chút phiền toái. Không có việc gì cách xa tôi một chút, cách tôi 50 mét. Nghe được Phất Lôi Đức nói vậy, Diệp Thiên lại nói lại những lời năm đó nói với đám người Mã Lạp Khải, chẳng qua nhớ ra họ nói tiếng nước ngoài, mới dừng miệng. Các anh đi theo tôi được rồi, không cần gây chuyện thị phi. Nghĩ một chút, Diệp Thiên nhìn về phía Đỗ Phi, nói, sắp xếp một chỗ yên tĩnh chút, trước khi tôi tiến hành nghi thức nhập môn, hy vọng không có người nào tiếp tục quấy rầy đến tôi, nếu không chớ có trách tôi ra tay đã thương người. Hồng môn đệ tử có ở các nơi toàn cầu, không nơi nào không có, Diệp Thiên cũng không muốn có kẻ thù lớn như vậy, đương nhiên, nếu như có thể lặng lẽ xử lý cha con họ Lôi, hắn tuyệt đối sẽ thuận tay làm. Thiếu gia, ngài ở tứ hợp viện của tôi đi, Lôi Hổ tiếp tục ngang ngược kiêu ngạo, cũng không dám đi tới nơi đó gây chuyện. Đỗ Phi hiện tại thân là đại lão Hồng Môn đệ tam ngồi công đường xử án, tuy rằng trên tay nắm giữ thực quyền không bằng Lôi Chấn Nhạc và Lôi Hổ, nhưng thân phận của hắn còn có đó, Lôi Hổ cũng không dám phạm thượng. Xe quay về, tốc độ tự nhiên không nhanh như vậy, hơn một giờ sau mới chạy vào tới nội thành, ngừng lại ở bên ngoài phố người Hoa lớn nhất San Francisco. Thiếu gia, chúng ta đi bộ đi, nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ, không cho phép chiếc xe nào tiến vào. Kỳ thật ở sau phố người Hoa, có một chỗ có thể lái xe vào tổng đường Hồng Môn, nhưng nơi đó cũng có người của hình đường, Đỗ Phi sợ cành mẹ đẻ cành con, Diệp Thiên lại cùng bọn chúng phát sinh xung đột. Được, tôi còn chưa tới phố người Hoa bao giờ. Diệp Thiên gật gật đầu, đẩy cửa đi xuống xe, phố người Hoa ở San Francisco có thể là đã có trên 100 năm lịch sử. Từ khi người công nhân đường sắt đầu tiên đến đây, đến khi trở thành chúa tể ngầm tòa thành thị này, vô số người Hoa vì nó mà kính dâng tánh mạng của mình. Cho nên đối với nơi phát triển trong lửa máu này, Diệp Thiên tràn ngập kính trọng, phố người Hoa chính là một cái ảnh thu nhỏ cuộc sống người Hoa ở hải ngoại. Đi ở con đường cũng không phải rất rộng, Diệp Thiên thoáng như về tới quốc nội, bên tai truyền đến đều là tiếng phổ thông quen thuộc, biển hiệu ven đường lại càng rực rỡ muôn màu chữ Hán. Ồ, cửa hiệu lâu đời này cũng mở ở đây sao? Ở phía trước Diệp Thiên, cái biển hiệu ánh vàng kia rõ ràng viết là Đồng Nhân Đường ba chữ to, xem bên trong tựa hồ kinh doanh còn không tồi. Thiếu gia, các thương hiệu lớn ở quốc nội, phố người Hoa đều có, nơi này còn có các món ăn bình dân, ngài có thể ăn được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Phi không khỏi nở nụ cười, có lẽ mỗi một người nhân sĩ quốc nội đi vào phố người Hoa, đều cũng hiển lộ ra biểu hiện như Diệp Thiên. Nước ngoài có chính tông nữa, sợ là cũng không ăn ngon như hương vị quốc nội. Nhìn thấy trong nhà hàng ra và toàn người nước ngoài, Diệp Thiên lắc lắc đầu, văn hóa ẩm thực quốc nội cực kỳ chú ý môi trường và địa lý. Ở quốc nội, nơi ăn còn có thể phân ra rất nhiều loại ý nghĩa món ăn, phố người Hoa này há lại có thể bao hàm được. Đi ở phố người Hoa, Diệp Thiên còn phát hiện, thường xuyên có một vài người thanh niên mặc võ phục sức, cúi người chào Đỗ Phi. Những người này thường thường đều là đứng ở bên ngoài các cửa tiệm cửa hàng 7-8 thước, hẳn là người trong Hồng Môn cung cấp bảo hộ đối với những cửa hàng này, phố người Hoa có thể thịnh vượng như thế, đích xác không xa rời trợ giúp của Hồng Môn. Mang theo Diệp Thiên đi qua một đoạn đường ở phố người Hoa, Đỗ Phi đến một cái ngõ hẻm nhỏ, xuyên qua một cái cổng lớn có chút tương tự thạch phường, một kiến trúc tứ hợp viện hiện ra trước mặt Diệp Thiên. Đây là Hồng Môn tổng đường. Thấy người trong Hồng Môn ở nước ngoài cũng có thể kiến tạo ra tứ hợp viện nguyên bản kiểu tứ hợp viện của Bắc Kinh, trong lòng Diệp Thiên vẫn có chút cảm khái, không kể bọn hắn ở nước ngoài sinh sống mấy đời, trong lòng vẫn hướng tới cố hương. Phất Lôi Đức bọn hắn có thể đi vào tổng đường không? Như là trong quân Thái Bình ở quốc nội trước kia, có thật nhiều chính là người trong Hồng Môn, bọn hắn chính là làm nhiệm vụ của mình đấu đá. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Đỗ Phi chỉ vào vòng ngoài tứ hợp viện nói, bên kia có chỗ cho bằng hữu nước ngoài, Phất Lôi Đức bọn họ có thể đi vào. Tuy rằng Hồng Môn là bang phái người Hoa thuần túy, nhưng rốt cuộc là sinh hoạt bên trong đất nước ngoài, muốn hoàn toàn bài trừ nhân tố người ngoại quốc đi cũng rất khó. Đương nhiên, nơi trọng yếu tổng đường vẫn không cho phép người ngoại quốc ra vào, thậm chí cả đệ tử Hồng Môn bình thường cũng không có tư cách vào, nơi đó bảo vệ tương đối nghiêm. Thiếu gia, chúng ta ở bên ngoài, ngài có việc điện thoại liên hệ chúng tôi là được. Phất Lôi Đức cũng gọi theo cách dựa xưng hô của Anna đối với Diệp Thiên, hắn cảm giác thực không thấy quen đối với việc ra vào nơi mà cơ hồ tất cả đều là người Hoa, giống như lúc nào cũng có đôi mắt đang nhìn bọn hắn chằm chằm vậy. Được, các ngươi không nên gây chuyện. Diệp Thiên gật gật đầu, phất tay cho đám người Phất Lôi Đức rời đi. Thiếu gia, ngài ở chỗ tôi vậy. Phất Lôi Đức rời đi, Đỗ Phi đi lên phía trước, Diệp Thiên phát hiện, khu vực tứ hợp viện này nhìn như không có người nào bảo vệ, nhưng dọc theo đường đi đều trang bị camera, sợ là một con ruồi bọ cũng khó đào thoát khỏi bị theo dõi. Thiếu gia, phía trước là đến rồi, nơi này không được như so với kinh thành, ngài ở tạm mấy ngày. Khu tứ hợp viện này được thi công từ nửa thế kỷ trước, luôn luôn là nơi ở và làm việc của các nhân vật trọng yếu trong tổng đường Hồng Môn, cũng là chỗ trọng yếu nhất của Hồng Môn. Ơ, Đỗ Phi, ở trong bang ông cũng có bảo vệ. Diệp Thiên nhìn thoáng qua phương hướng theo Đỗ Phi chỉ, nhất thời nhíu mày lại, bởi vì hắn cảm ứng được. Ở bên kia có hơn 10 người tự hồ đang ngăn ở trước cửa Đỗ Phi. Không có mà. Đỗ Phi kỳ quái lắc đầu, đúng lúc đi qua cái chỗ rẽ ngoặt này, nhìn thấy tình hình trước cửa, cặp mắt với hàng mi ngắn không khỏi đứng chổng ngược lên. Lôi Hổ, cậu làm cái gì vậy? Đỗ Phi đi lên phía trước mấy bước, thân hình của hắn tuy rằng cũng không cao lắm, nhưng đứng ở trước mặt Lôi Hổ cao 1m9. Khí thế một chút cũng không kém. Anh Phi, tôi không ý gì khác, chỉ muốn anh giao người này cho tôi. Lôi Hổ dùng ngón tay chỉ Diệp Thiên. Ngữ khí vô cùng kiên quyết. Cậu muốn cậu ta? Trên mặt Đỗ Phi lộ ra một tia tươi cười trào phúng, nói, Hổ tử, tôi và Lôi gia quan hệ không tồi. Coi như là từ nhỏ nhìn cậu trưởng thành, anh Phi khuyên cậu một câu, có những người là cậu không thể trêu vào. Lôi Chấn Nhạc là bộ hạ cũ của cha Đỗ Phi, hai nhà quan hệ vốn không như bình thường, nhưng sau khi cha của Đỗ Phi qua đời, Đỗ gia có chút suy bại, thanh danh ở Hồng Môn không lớn bằng lúc trước, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Đỗ Phi trở lại quốc nội. Nhưng Lôi gia ngược lại lại thịnh vượng lên, nhất là ba người con trai của Lôi Chấn Nhạc đều đảm nhiệm chức vị trọng yếu ở Hồng Môn, đối với Đỗ Phi cũng không phải quá tôn trọng, cái này cũng làm cho hai nhà không hay qua lại. Hơn nữa Lôi Hổ lại là thuộc phái trẻ trong Hồng Môn, bình thường đối với những lão nhân ngoài mặt thể hiện tôn kính có thừa, nhưng thực tế trong lòng cũng thầm mắng bọn họ ngoan cố. Có mấy lời thậm chí truyền vào trong tai Đỗ Phi, điều này cũng làm cho hắn hơi có bất mãn đối với Lôi Hổ. Anh Phi, anh là tôi tôn trọng, tôi không thể trêu vào anh, nhưng chuyện này là cha tôi phân phó, nếu anh ngăn trở, tôi sẽ rất khó lo liệu. Nghe được Đỗ Phi nói vậy, sắc mặt Lôi Hổ đột nhiên biến đổi, hắn biết Đỗ Phi khó chịu đối với hắn, hơn nữa địa vị bên trong bang cũng cao hơn hắn, vì thế đã mang Lôi Chấn Nhạc ra. Kỳ thật Lôi Hổ cũng không muốn chống lại Đỗ Phi sớm như vậy, nhưng hắn phái người đến chậm, không thể động đến Tống Vi Lan, nghe nói con trai Tống Vi Lan cũng không rời khỏi, lúc này mới mang người ngăn ở trước cửa Đỗ Phi. Lôi Thúc sợ là không biết việc này chứ gì. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, nói, Hổ tử, có một số việc không nên làm quá tuyệt tình, cầm người khác hơn 100 triệu, còn muốn diệt sạch sao? Diệp Thiên là khách quý của ta, ở Hồng Môn, không ai có thể động đến cậu ấy. Đỗ Phi cũng nổi nóng, hắn đích thân mang theo Diệp Thiên vào Hồng Môn, lại bị người ngăn ở cửa đòi người, chuyện này nếu truyền đi ra, một chút thể diện trong Hồng Môn hắn cũng không có. Anh Phi, thật sự không nể mặt mũi tiểu đệ sao? Lôi Hổ trầm giọng xuống, hắn vốn tưởng rằng lấy cha già ra, Đỗ Phi thế nào cũng phải cấp thượng chia ra mặt mũi, không nghĩ tới hắn thế nhưng từ chối như thế đoạn tuyệt. Lôi Hổ, ngươi trở về đi, tối nay ta sẽ đi tiếp Lôi Thúc. Đỗ Phi khoát tay áo, đi đến một ít đàn hình đường đệ tử trước mặt, trầm giọng nói, thế nào, còn muốn dưới phạm thượng sao? Hổ gia, bình tĩnh. Đứng ở phía sau Lôi Hổ, Bành Văn Quan nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, phải biết rằng, nơi đây chính là tổng đường của Hồng Môn, nhất cử nhất động của bọn hắn đều sẽ bị rất nhiều người chú ý, không dám, anh Phi, chỉ mong anh có thể bảo vệ cậu ta cả đời. Lôi Hổ cắn chặt răng, quay đầu lại định bước đi, người hắn mang đến cũng chỉ có thể phẫn nộ đi theo, quy củ Hồng Môn rất lớn, Lôi Hổ nếu dám động thủ đối với Đỗ Phi, sợ là ngay cả Lôi Chấn Nhạc đều khó tránh tội. Thật đúng là liều lĩnh. Nhìn thấy Lôi Hổ lúc gần đi ném tới ánh mắt đối với chính mình, Diệp Thiên không nói gì lắc đầu, thoát khỏi lớp vỏ giả tạo rồi, người giang hồ vẫn là người giang hồ. Những năm gần Hồng Môn làm không ít kinh doanh với bên ngoài, nhưng trong lòng Hồng Môn vẫn có loại quan niệm cá lớn nuốt cá bé, ở trong mắt Lôi Hổ, Diệp Thiên chẳng qua là con Sơn Dương đợi làm thịt thôi. Nhưng Lôi Hổ không biết, chú Sơn Dương Diệp Thiên này nếu ra tay, có thể ngay cả bộ xương cốt của hắn cũng không còn lại một chút. Thiếu gia, thái độ Lôi Hổ nhỏ nhặt, ngài phải cẩn thận đó. Lôi Hổ sau lưng dựa vào ngọn núi lớn Lôi Chấn Nhạc, trong tay lại nắm giữ thực quyền hình đường, Đỗ Phi đối với hắn cũng là không thể nề hà. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, ông lo nắm chặt chuyện đi làm cho tôi nhập môn đi, nếu không được, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này. Năng lực cá nhân tăng cường, khiến con người có xu hướng chọn biện pháp trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề, đây cũng chính là cách nói dùng võ phân đúng sai thời xưa, ít nhất Diệp Thiên hiện tại càng ngày càng thích dùng vũ lực đi giải quyết vấn đề. Vâng, tôi sẽ xử lý tốt. Đỗ Phi rùng mình trong lòng, hắn nghe ra sát khí trong lời nói Diệp Thiên, vội vàng mở cổng tứ hợp viện, cho Diệp Thiên đi vào. Những năm Đỗ Phi về nước, người nhà cũng đều đón về quốc nội, vợ và đứa con thì đều ở lại đó, lần này trở về Hồng Môn, chính là chỉ bản thân hắn ở nơi này. Chỗ ở của đại lão ngồi công đường xử án đương nhiên có người hầu hạ, rất nhanh người ta thu dọn phòng thỏa đáng cho Diệp Thiên, ở trong tứ hợp viện cổ kính này, thật ra không khác quốc nội bao nhiêu. Trên đường về hình đường, Lôi Hổ luôn luôn có vẻ âm trầm. Tống Vi Lan đột nhiên rời đi, mọi rối loạn toàn bộ do hắn sắp xếp, trong khi giải chết, Tống Hiểu Long đã hứa hẹn số tiền đó cũng chưa được gửi về cho hắn. Hổ gia, chuyện này có chút phiền phức. Trở lại hình đường, Bành Văn Quan cho những người khác đi ra ngoài, hiện tại là thời khắc người nhiều mưu trí như hắn muốn phát huy tác dụng. Vô nghĩa, không ngờ Đỗ Phi thật sự nhúng tay vào, thật là ăn cây táo, rào cây sung. Lôi Hổ vỗ liền mấy cái trên mặt bàn ở trước mặt, năm ngón tay rõ ràng khắc ở trên mặt bàn, có thể thấy được phẫn nộ cực kỳ lớn trong lòng hắn. Quan hệ của Đỗ Phi ở Hồng Môn cực lớn, hơn nữa hiện tại thân phận đại lão ngồi công đường xử án, hắn quyết tâm cần bảo vệ một người, Lôi Hổ thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Bành Văn Quan trầm ngâm một chút, nói, Hổ gia, việc này sợ là cần đại trưởng lão ra mặt, Đỗ Phi như thế nào cũng phải nhờ cậy người quen. Không được. Lôi Hổ khoát tay, có chút buồn bực nói, chuyện ta đối phó chị Lan, cha ta cũng không biết, tiểu tử ngươi muốn cho ta đi tìm chỗ chết à, tuy rằng Lôi Chấn Nhạc nhúng tay vào tiền quỹ, nhưng hắn cũng không đồng ý đối với chuyện đối phó Tống Vi Lan. Dù sao hắn cùng với Tống Hạo Thiên cũng quen biết nhiều năm, thật sự sẽ mất hết mặt mũi nếu đối phó tiểu bối. Bành Văn Quan khuyên nhủ, Hổ gia, nếu khoản tiền kia thực bị Tống Vi Lan giữ lại, vậy những gì chúng ta làm đã hơn một năm đã có thể trắng tay. Mẹ nó, chờ lão tử thăng chức, sẽ bí mật tính nợ cùng lão già kia. Lôi Hổ hung hăng dậm chân, đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn đã hứa hẹn với nhiều đại lão Hồng Môn, chỉ đợi khoản tiền của Tống Hiểu Long kia đến để thực hiện. Ở chỗ sâu nhất Hồng Môn tổng đường, có ba tòa nhà chiếm diện tích lớn nhất. Ở đây phân biệt là chỗ ở của ban chủ Hồng Môn, phó hội trưởng và đại trưởng lão, cũng là chỗ trọng yếu nhất nắm trong tay sinh mệnh 10 vạn đệ tử Hồng Môn. Tòa nhà của Lôi Chấn Nhạc ở phía bên phải, quy cách so với hai tòa khác hơi kém chút, nhưng tiền viện là một sân luyện công, hậu viện là núi Giả Hoa Viên, thì công giống như lâm viên Giang Nam. Lôi Hổ tiến vào đến trong viện, Lôi Chấn Nhạc đang luyện công đứng bên cái cọc, nhưng thấy chỗ ngực bụng hắn như là có con chuột nhỏ chui vào, quyền gồ lên, chạy chung quanh trên người. Đây là biểu hiện công phu đã sắp luyện đến ám kình. Một hơi hít vào đến trong cơ thể, làm được điều hòa khí, tứ chi bách hài đều thông suốt. Cha, xảy ra chút việc. Lôi Hổ đứng thật lâu sau, đợi cho khí của Lôi Chấn Nhạc tán đi, mới thấp giọng đem chuyện đã xảy mấy ngày nay nói một lần. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tiểu hổ, một bước sai, sẽ nhiều bước sai. Lôi Chấn Nhạc lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia già nua, hắn cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, nhưng không ngờ tới lúc tuổi già, cũng đi sai bước nhầm, lại có thể đi tính kế hại đứa con của cố nhân. Có một số việc người khác tuy rằng không nói, nhưng Lôi Chấn Nhạc có thể cảm giác được, một thời gian trước, khi hắn và một vài người bằng hữu uống trà, thái độ bọn hắn đối với mình đều có một chút biến hóa. Lôi Chấn Nhạc là người rất trọng thể diện, bởi vì thái độ lão bằng hữu đó thay đổi, khiến cho hắn đã thật lâu không ra ngoài uống trà. Nhưng chuyện đã đến nước này. Được rồi, con trở về đi, bà sẽ cùng Tiểu Phi nói một câu, chuyện này xong rồi, bà cũng nên lui về một thời gian. Lôi Chấn Nhạc cắt đứt lời của con, quay người hướng vào phòng. Bóng lưng cao lớn cùng bả vai dày rộng, lại có vẻ có chút cúi thấp. Mẹ, ở đây tất cả không có chuyện gì, bên đó thế nào à? Ở tứ hợp viện của Đỗ Phi trong tổng đường Hồng Môn đã một tuần, Diệp Thiên không ra khỏi cổng, cho dù Lôi Hổ có ý nghĩ gì, cũng không dám đến tứ hợp viện của Đỗ Phi tìm đến Diệp Thiên gây phiền phức. Vì sợ Tống Vi Lan lo lắng, Diệp Thiên mỗi ngày đều phải gọi điện thoại với mẹ, nội dung nói chuyện cũng đều là lặp lại và nhấn mạnh mình an toàn, Tống Vi Lan cũng luôn hỏi không biết mệt cái đề tài này. Một người bạn của mẹ là cố vấn an toàn quốc gia của Mỹ. Ông ta nhúng tay vào chuyện này, số tiền đó đã được giữ lại, đợi cho quỷ thẩm tra rõ ràng, tin rằng có thể lấy lại số tiền kia. Trong giọng nói Tống Vi Lan cũng không lộ ra bao nhiêu vui vẻ, trải qua chuyện này, đã kích thật lớn đối với đế quốc kinh doanh mà bà một tay lập nên, có nhiều nhân vật nguyên lão năm đó đi theo bà gây dựng sự nghiệp, cũng đã trình đơn xin từ chức. Gây dựng sự nghiệp gian nan, giữ vững sự nghiệp càng khó, hiện tại Tống Vi Lan mới chính thức cảm nhận được những lời này, bà tiêu phí hơn 20 năm sáng tạo, chỉ ngắn ngủn mấy ngày, có thể trở thành hai bàn tay trắng. Hơn nữa cháu và người bạn của cha mưu phản cũng làm cho Tống Vi Lan trở nên nản chí ngã lòng, thật muốn buông tay về nước. Nghe được lời của mẹ, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói, mẹ chú ý an toàn một chút, phòng ngừa đám người Lôi Hổ chó cùng rứt dậu. Lôi Hổ cùng Tống Hiểu Long lúc trước tiêu phí tâm tư lớn như vậy để bố trí rút quỷ, bị Tống Vi Lan đi đến Mỹ tìm cách hóa giải, Diệp Thiên rất lo lắng bọn hắn gây bất lợi đối với mẹ. Thế lực của Lôi Thúc với không đến Ne Quyết, còn không cần lo lắng cho mẹ, nhưng con cần cẩn thận nhiều hơn. Thanh âm của Tống Vi Lan lộ ra sự mỏi mệt, hơn một tuần này bọn họ vì xử lý chuyện của công ty, sớm đã tâm lực tiêu tụy. Mẹ, con đã biết, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp Thiên gật gật đầu, trong tai truyền đến một tràng tiếng bước chân, lập tức cúp điện thoại. Tôi có thể đi vào không? Bên này mới vừa để điện thoại xuống, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Diệp Thiên ngồi lên ghế. Thế nào, có việc vui gì? Thấy thần thái Đỗ Phi, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Thiếu gia, tôi mời đại lão Hồng Môn 38 quốc gia, quyết định sáng sớm ngày kia, cử hành mở nghi thức hương đường chính thức mời ngài gia nhập Hồng Môn. Từ sau khi cha qua đời, ở Hồng Môn, Đỗ Phi luôn luôn tìm không thấy vị trí xác định của mình. tự hồ người khác kính trọng hắn đều là từ địa vị của cha lúc trước mà có. Điều này làm cho Đỗ Phi luôn luôn buồn rầu, cho nên sau này mới tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ Tống Anh Lan cùng Tống gia. Coi như lần này trở lại Tổng đường Hồng Môn đảm nhiệm chức vụ ngồi công đường xử án, Đỗ Phi cũng cảm giác không thể hoàn toàn được vào Hồng Môn, nhưng chuyện của Diệp Thiên lại cho hắn một cơ hội. Hồng Môn Hương Đường mở hàng năm, nhưng không phải năm nào cũng quy mô, đại lão Hồng Môn của 38 quốc gia trên thế giới đều đi tới San Francisco. Tuy rằng những người này chỉ là tò mò sao thời điểm này lại ra cái chữ lót đại, nhưng dù gì cũng là vì thể diện Đỗ Phi mà đến. Nếu không đổi thành một người khác phát ra thư mời bọn hắn, những người này sẽ nghĩ là người nọ ăn nói lung tung. Mấy ngày nay Đỗ Phi đều bận rộn tiếp đón những lão bằng hữu nhiều năm không gặp này, tinh thần đều có biến đổi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, lần này trong đám người đến, cơ hồ có một nửa đều có chút bất mãn đối với Lôi Hổ. Điều này làm cho Đỗ Phi lại nghĩ tới lời nói của Diệp Thiên, nếu có Hồng Môn đại lão trấn thủ các nơi ủng hộ mình chẳng lẽ không có hy vọng trèo lên đỉnh cao nhất. Diệp Thiên khoát tay, ý bảo Đỗ Phi sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi, Lôi gia bên kia có động tác gì không? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, trên mặt Đỗ Phi có chút hưng phấn, trả lời, Lôi thúc bị tôi làm mất hết thể diện, mấy ngày nay đóng cửa không ra, Lôi Hổ tiểu tử đó cũng nhiều mưu nhưng cũng không có nhiều người chú ý phản ứng của hắn, bọn hắn không thể ngăn cản lần này mở hương đường. Ở đêm hôm Diệp Thiên mới tới Hồng Môn tổng đường, Lôi Chấn Nhạc liền ra mặt bảo Đỗ Phi đem Diệp Thiên giao cho hắn, nhưng cũng bị Đỗ Phi cự tuyệt. Tuy rằng chỉ là ở trong điện thoại đưa ra yêu cầu, nhưng Lôi Chấn Nhạc vẫn cảm thấy thể diện không còn, lúc ấy một mình đi ra đường, thiếu chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, đã nhiều ngày đều ở nhà điều dưỡng thân thể, cũng không thèm đi quản chuyện của Đỗ Phi. Đã không có Lôi Chấn Nhạc ủng hộ, Lôi Hổ cũng như một cây làm chẳng nên non, hơn nữa hình đường luôn luôn làm những chuyện đắc tội với người khác, tới giờ phút này, Lôi Hổ mới phát hiện người ủng hộ chính mình thật ra chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất là những người trước kia hắn đã hứa hẹn, tới hiện giờ đều chưa thực hiện, điều này cũng làm cho các đại lão trong lòng nghi ngờ, ủng hộ hắn thăng chức, dĩ nhiên là không hay ho. Chuyện Diệp Thiên thân là đệ tử Lý Thiện Nguyên, đại lão có chữ lót trước Lý truyền ra, Lôi Hổ lại càng kinh hoảng không hiểu. Mấy ngày này hắn muốn sâu chuỗi một vài người trong Hồng Môn ngăn cản chuyện mở hương đường, cũng chỉ có 5-3 người hưởng ứng hắn, còn lại một số đại lão đều duy trì thái độ. Ồ, lão Đường đến đây rồi. Đang cùng Đỗ Phi nói chuyện, trong tai Diệp Thiên lại truyền đến một tiếng bước chân quen thuộc, cửa phòng bị đẩy ra, ba người đi vào. Diệp Thiên, tôi giới thiệu cho cậu. Đường Văn Viễn đã tới 2 ngày, thường xuyên ra vào Diệp Thiên nơi này, lập tức cũng không khách khí, chỉ vào hai người bên cạnh, nói, vị này chính là Đàn Hương Sơn Tổng Hội Lỗ Hạo Khánh, vị này chính là Trữ Tấn Đông ở Đài Loan, đều là lão bằng hữu của tôi. Ôi, hai vị mời ngồi, Đỗ Phi, dân trà. Nghe được Đường Văn Viễn giới thiệu, Diệp Thiên đứng lên, đã nhiều ngày Đường Văn Viễn tuy rằng cũng dẫn theo nhiều người thế này tới gặp hắn, nhưng trước mặt hai vị này cũng là thân phận cao nhất. Phải biết rằng, ngày trước Hồng Môn tiến hành đại hội mặc dù là ở San Francisco khai hội, nhưng đại hội thành lập Tổng hội Thế giới Hồng Môn năm 1992 đó chính là ở Đàn Hương Sơn, hơn nữa địa chỉ Tổng hội chính là nằm ở Đàn Hương Sơn. Chẳng qua Hồng Môn ở San Francisco đã thăm căn cố đế, mấy năm nay, Tổng đường vẫn chưa rời đi, nhưng không thể hoài nghi chính là Đàn Hương Sơn Tổng hội ở trong Hồng Môn tuyệt đối là một thế lực không thể bỏ qua. Mặt khác như là người trong Hồng Môn Đài Loan, năm đó cùng Hồng Môn hải ngoại quan hệ chặt chẽ, thậm chí trong quốc đảng rất nhiều nhân vật nổi tiếng chính là đều xuất thân Hồng Môn, ở khu vực Đông Nam Á mà nói, lực lượng Hồng Môn Đài Loan chỉ sau Âu Mỹ. Cho nên hai người này đến, khiến vai vế cực kỳ cao như Diệp Thiên cũng không dám khinh thường, mời hai người ngồi xuống trên ghế. Diệp gia thật sự là anh hùng niên thiếu. Năm đó tôi đã từng gặp qua Thiện Nguyên chân nhân một lần, bây giờ Diệp gia có thể gia nhập Hồng Môn, thật là chuyện may mắn cho Hồng Môn. Sau khi ngồi xuống, Lỗ Hạo Khánh đến từ Đàn Hương Sơn ôm quyền bái xa xa đối với Diệp Thiên, nói ra mấy lời nói cũng khiến Diệp Thiên lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng lên hỏi, ngài quen biết tiên sư? Lỗ Hạo Khánh gật gật đầu, nói, là chuyện 6-70 năm rồi, hình như là năm 1932, lúc ấy tôi 16 tuổi, đi theo ông nội về quốc nội, từng có duyên gạo Thiện Nguyên chân nhân một lần. Thì ra là ông nội Lỗ Hạo Khánh năm đó từng theo Hầu Tôn tiên sinh, ở trong quốc đảng là một vị nhân vật cấp nguyên lão, nhưng sau khi làm cách mạng thành công, ông ta liền thoái ẩn về Đàn Hương Sơn. Ở năm 1932, ông nội Lỗ Hạo Khánh đã được quốc đảng mời, Lỗ Hạo Khánh ở quốc nội ước chừng một năm, chính là ở Thượng Hải, Lỗ Hạo Khánh đã nhìn thấy Lý Thiện Nguyên. Với thân phận ông nội Lỗ Hạo Khánh, ở Thượng Hải tự nhiên đều là tương đương với đại lão Đỗ Nguyệt Sinh và Hoàng Kim Vinh. Chính là trong một bữa tiệc, Lỗ Hạo Khánh lại phát hiện có một người mặc đạo bào, thế nhưng đã khiến tất cả mọi người phải lạy, ông nội của hắn đối với vị này cũng là cung kính có thêm, mở miệng một tiếng liền xưng hô Thiện Nguyên chân nhân, điều này làm cho Lỗ Hạo Khánh ấn tượng cực kỳ sâu. Sau đó Lỗ Hạo Khánh nghe từ ông nội thân phận Lý Thiện Nguyên, mới biết ông ta là một vị đại lão vai với cực cao trong Thanh Bang Hồng Môn, hình ảnh Lý Thiện Nguyên mặc đạo bào, trong vài thập niên luôn luôn khắc sâu ở trong đầu óc Lỗ Hạo Khánh. Cho nên nghe thấy đệ tử Lý Thiện Nguyên muốn gia nhập Hồng Môn, Lỗ Hạo Khánh liền vội vàng chạy đến, chỉ sợ hắn cũng là người đương thời duy nhất có thể biết được thân phận Lý Thiện Nguyên. Sư phụ năm đó rất bí ẩn, lại vẫn có người có thể nhớ rõ. Nghe được Lỗ Hạo Khánh nhắc chuyện cũ, Diệp Thiên cũng thổn thức không thôi. Trăm năm tang thương nhân thế biến ảo, Lỗ Hạo Khánh có thể quen biết sư phụ, đó cũng là một duyên phận khó được. Diệp gia, Nam Hoài Cẩn tiên sinh có nhiều ân đối với tôi, Diệp gia yên tâm, Hương Đường lần này chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Nói chuyện là Trữ Tấn Đông, tuổi lớn hơn một chút so với Đỗ Phi. Trước giải phóng đi hắn đến Hồng Môn Đài Loan, thân phận thậm chí cao hơn so với Trần Khải Lễ sáng lập Ban Trúc Liên sau này, chính là năm đó được Nam Hoài Cẩn làm phép, xem như rời khỏi giang hồ rửa tay gác kiếm. Nhưng dù người tuy rằng đã thối lui ra khỏi giang hồ, ở trong Hồng Môn địa vị giang hồ của Trữ Tấn Đông vẫn còn, chính là sau này có Ban Tứ Hải cùng với Thiên Đạo Minh, cũng tôn kính có thêm đối với người này. Đa tạ nhị vị, sau này có điều kiện Diệp mổ sẽ hồi báo. Việc tốt đưa tới cửa, Diệp Thiên tự nhiên muốn nhận, hơn nữa hai người này đều cùng mình có chút quen biết sâu xa, lập tức bảo Đỗ Phi đưa tới rượu và thức ăn, tán gẫu chuyện giang hồ. Không giống như chỗ Diệp Thiên, vô cùng náo nhiệt, Hình Đường Hồng Môn ngày xưa vang động, đã nhiều ngày nay lại có chút quạnh quẽ, trưởng lão chỉ lót đại tái hiện giang hồ, nhưng lại là con của Tống Vi Lan, khiến cho Lôi Hổ tâm thần không yên. Hơn nữa do Đỗ Phi cố ý tuyên truyền, năm đó đại lão Lý Thiện Nguyên nhiều sự tích cũng đều được tuyên bố ra, Lôi Hổ tuy rằng lôi kéo được mấy người, nhưng trong lòng cũng hiểu được, hắn đã không thể xoay chuyển cục diện. Điều này làm cho Lôi Hổ có chút khủng hoảng, hắn sợ Diệp Thiên thành đại lão trong bang, sau đó sẽ lôi chuyện cha con bọn hắn tính kế hại Tống Vi Lan, việc này một khi truyền ra, thanh danh cha con bọn hắn ở Hồng Môn có thể hoàn toàn không còn. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn gia nhập Hồng Môn. Suy nghĩ rất lâu, sau đó, ánh mắt Lôi Hổ lộ ra tia lạnh, nhà họ Lôi bọn hắn ở Hồng Môn gần trăm năm, mới có địa vị cùng quyền thế như hiện giờ, tuyệt đối không thể cứ hủy hoại trong chốc lát như vậy. Nước đậu xanh bánh quẩy, điểm tâm sáng lót dạ đi. Ở cửa một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc trong phố người Hoa, bày một xe đẩy, mặt trên đổ đầy các món ăn bình dân, một thanh niên ra sức hét to lên. Cho hai cây bánh quẩy, à, nước đậu xanh cũng cho một cốc. Người qua lại chuẩn bị đi làm, thường thường sẽ nghỉ chân mua một phần điểm tâm, phố người Hoa buổi sáng náo nhiệt mà có trật tự. Tình trạng như thế cho dù ở quốc nội đều rất ít thấy, nếu như là người năm đó sống ở quốc nội đến nơi đây, nhất định sẽ cho là mình tới Bắc Kinh mấy chục năm trước. Nhưng không như ngày xưa chính là phố người Hoa vô cùng nhiều cửa hàng, đều được quét tước sạch, có nhiều chỗ thậm chí được trát vôi, thông thường không khí như vậy chỉ phát sinh ở thời gian ăn Tết. Hơn nữa ngoài những gương mặt quen ngày xưa thường xuyên xuất hiện tại phố người Hoa, ở trong này còn xuất hiện rất nhiều người mặc lạ hoắc và xe cảnh sát, ngoài biểu tượng náo nhiệt, còn có một không khí khẩn trương. Tom, bên kia thế nào? Có gì không ổn? Trong một xe cảnh sát, một cảnh sát nhìn qua có chút non nớt đang đánh giá người đi lại ngoài xe. Richardson, bên này ổn cả, toàn bộ đều là người Trung Quốc, bọn họ muốn làm gì nhỉ? Ở một chỗ trong nhà hàng, một người da trắng đang uống nước đậu xanh, thấp giọng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, người Trung Quốc đang tụ họp làm cái gì, bọn họ không dám sằng bậy đâu. Người nói chuyện chính là cảnh sát thâm niên người da đen, hắn ở San Francisco đã hơn 30 năm, tự nhiên có rất nhiều tin tức, đối diện tình hình trước mắt một chút cũng không lo lắng. Trong buổi sáng sớm bình thường, cảnh sát thị cục San Francisco, cũng như các nơi khác, toàn bộ đều đi làm, vô số cảnh sát mặc đồng phục hoặc là cảnh sát mặc thường phục, xuất hiện ở bên trong phố người Hoa. Đối với Hồng Môn, những cảnh sát đó có thể nói là vừa sợ vừa hận, tổ chức bên trong Hồng Môn chặt chẽ, làm cho bọn họ gần một thế kỷ này, đều giống như con chuột cắn con rùa, không thể nào ăn được. Mặc dù có tâm diệt trừ bang phái người Hoa lớn nhất Mỹ này, nhưng một thế kỷ phát triển cùng thẩm thấu, Hồng Môn sớm đã chiếm được tòa thành thị San Francisco này. Từ 10 năm trước, Hồng Môn bắt đầu có ý thức phát triển theo chính đàn, trong đám người Hoa xuất hiện ở những người địa vị cao tạo Mỹ, phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phát hiện bóng dáng Hồng Môn. Dưới tình huống như vậy, chính phủ San Francisco và cả Mỹ đều ngầm công nhận Hồng Môn tồn tại. Đương nhiên, ở danh sách của chính phủ Mỹ, Hồng Môn vẫn là nhân tố không ổn định. Đại ca, bảo những người đó lại đây gác. Ở phố người Hoa náo nhiệt, ngoài cảnh sát Mỹ, còn rất nhiều thanh niên cường tráng. Lần này Hồng Môn mở hương đường, cũng muốn phòng bị thế lực đối địch tới quấy rối. Có cái gì lạ? Cách vài năm có thể gặp một lần, đều xốc tinh thần lại cho tôi, cẩn thận bọn chống đối. Một người trung niên tướng mạo dũng mãnh, khinh thường hướng về phía cảnh sát cách đó không xa, phun ra cái vòng khói, kỳ thật ở San Francisco, phản động và cảnh sát đều cũng ăn dơ với nhau. Chuyện giống như hôm nay, sẽ không phát sinh xung đột. Đại ca, em nghe nói vị chữ lót đại kia, đã sống hơn 100 tuổi, giống như thần tiên ý, nhưng... Ông ta đã già như vậy, còn muốn gia nhập Hồng Môn để làm chi? Đã nhiều ngày nay tin về Diệp Thiên, ở bên trong Hồng Môn cũng được truyền ồn ào huyên náo, rất nhiều Hồng Môn đệ tử thậm chí không rõ Diệp Thiên rốt cuộc ra sao, theo bản năng sẽ đem tuổi thọ Diệp Thiên liên hệ cùng vai vế. Người biết cái đết gì? Hơn 100 tuổi là sư phụ của Diệp gia, đại lão Hồng Môn chúng ta năm đó, Đỗ Nguyệt Sinh ngươi có biết không? Năm đó chính là Đỗ Nguyệt Sinh, thấy sư phụ của Diệp gia cũng phải phục lạy hành lễ. Người trung niên tức giận mắng tiểu đệ của mình, hắn nhiều ít có thể tiếp xúc được mấy đại lão chân chính, nơi tin tức này phát ra tự nhiên cũng chân thật một chút. Lần này Hồng Môn mở hương đường, quy mô thậm chí còn hơn đại hội năm 1992. Đại lão các nơi tới tham gia nghi thức nhập môn của Diệp Thiên có chừng hơn 100 người, hơn nữa cả tùy tùng bảo tiêu, chừng hơn 1.000 người. Nhiều người như vậy tập trung ở Mỹ, ngành tương quan đều bị động, đột nhiên ra hiện tại nơi này cũng không thể không khiến chính phủ địa phương khẩn trương, bọn hắn thậm chí bố trí bộ đội cơ động ở ngoại vi, chuyên dùng để xử lý khi có chuyện xảy ra. Đối với những hành động của cảnh sát Mỹ, người trong Hồng Môn đã sớm tập mãi thành thói quen, ở trên đường tiến vào trung tâm Hồng Môn đều cắm các loại cờ để đón đường các đại lão đến. Từng chiếc xe xa hoa có rèm che nối đuôi nhau từ mặt sau phố người Hoa chạy vào, thỉnh thoảng còn có người hạ kiến xe xuống phất tay ý bảo chụp ảnh cảnh sát bên ngoài. Nhưng những người này cũng không phạm pháp luật Mỹ, ở Mỹ cũng không có cấm, những cảnh sát kia hận đến nghiến răng, cũng không thể làm gì. Hương đường Hồng Môn, ngày xưa chính là nơi mà khi tế tự hoặc là thu đệ tử mới có thể dùng đến, hôm nay được quét sạch. Sân phía ngoài hương đường chiếm diện tích chừng gần ngàn thước vuông, được bày biện trên trăm cái ghế dựa, trên mỗi cái ghế có dán trang giấy nhỏ viết tính danh, để phân chia số ghế. Bởi vì lần này mở hương đường chỉ vì Diệp Thiên, lại có trên trăm vị đại lão đến từ các nơi thế giới xem lễ, cho nên hương đường cũng được thiết lập ra ngoài, một cái bàn thờ lớn, thờ phụng hơn 10 bài vị. Trên vị trí cao nhất và bắt mắt nhất là năm người thủy tổ Hồng Môn, Hồng Anh, Phó Thanh Chủ, Cố Viêm Vũ, Hoàng Lê Châu, Vương Phu, bọn họ đều là ban chủ thời cuối nhà Minh đời nhà Thanh. Hàng thứ hai là Văn Tông Sử Khả Phát, Vũ Tông Trịnh Thành Công, Tuyên Tông Trần Cận Nam, Đạt Tông Vạn Vân Long, Quy Tông Tô Hồng Quang. Phía dưới còn có Ngũ Tổ, Thái Đức Trung, Phương Đại Hồng, Mã Siêu Hưng, Hồ Đức Đế, Lý Thức Khai, ở trước đó không xa còn hiện ra một tấm ảnh. Ngoài Ngũ Tổ Hồng Môn này, phía sau là bài vị tiền bối Hồng Môn như Ngũ Nghĩa, Ngũ Kiệt, Tam Anh, nhị sư theo thứ tự được xếp ở các cung trên bàn. Trước bài vị còn bày biện các loại đồ tế tự dê bò gà vịt, nhưng lại là không có lợn, đây là bởi vì ban đầu Hồng Môn sáng lập là vì phản Thanh phục Minh, mình vốn là vương triều họ Chu, nhiên là cần kiêng dè. Theo thời gian trôi qua, đại lão các nơi tới tham gia nghi thức hương đường lần này, nối đuôi nhau tiến vào trong viện, dưới sự dẫn dắt của Hồng Môn đệ tử mặc võ phục, ngồi xuống vị trí của mình. Đại lão vào trong viện đầu tiên, đều là người đến từ các nơi xem lễ, còn người của tổng đường Hồng Môn, tiến vào sau, mới chỉ thấy ở cửa. Hiền Bài Bát Gia đến. Ngân Phượng Thất Tỷ đến. Hoa Quang Lục Gia đến. Quản sự Ngũ Gia đến. Kim Phượng Tứ Tỷ đến. Đường Gia Tam Gia đến. Thánh Nhân Nhị Gia đến. Hình Phó Đại Gia đến. Liên tiếp có tiền hô to, tám vị nam nữ tuổi không đồng nhất đi vào sân, đây là người phụ trách Hồng Môn ngoại bát đường, mỗi người đều phụ trách một mảng. Như là Hình Phó Đại Gia, quản lãnh binh tác chiến, Thánh Nhân Nhị Gia là người quân sư, chuyên bày mưu tính kế cho đại gia, Đường Gia Tam Gia phụ trách tài vụ, lương hướng, những người còn lại cũng là các chức riêng. Đợi cho đại lão ngoại đường này ngồi yên vị, tiếng hô lại vang lên, lần này vào chính là đại lão Hồng Môn nội đường, tên người thứ nhất tiến vào chính là Hình Đường Lôi Hổ. Không khác các tiết mục trình diễn trong TV lắm, những người thân phận cao nhất luôn phải xuất hiện cuối cùng, Hình Đường ở trong bát đường của Hồng Môn được sắp xếp sau cùng, đương nhiên là người thứ nhất đi vào. Sắc mặt Lôi Hổ có chút khó coi, bên cạnh hắn là Bành Văn Quang, sau khi đi vào có chút không yên lòng chắp tay chào hỏi cùng những người đã sớm ngồi xuống đó, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Người thứ hai vào là Lễ Đường, được gọi là Thượng Thư Đại Gia, mặt sau là Chưởng Đường, Quản Đường, Bồi Đường ba vị đại lão, ở phía sau bọn họ là ngồi Công Đường xử án. Đỗ Phi. Thực hiển nhiên Đỗ Phi nếu so với Lôi Hổ được chào đón hơn nhiều, hắn vừa tiến vào đến trong viện, đại lão các nơi sôi nổi đứng lên chào hỏi, trong bọn họ có rất nhiều người là xuất thân từ tổng đường, còn nhớ được ơn của lão Long Đầu. Phòng Chính Đại Gia đến. Xuất hiện sau Đỗ Phi, cũng là người quen biết cũ của Diệp Thiên, Đường Văn Viễn chống quải trượng, vừa tiến vào trong viện, cả sân nhất thời sôi trào lên. Phòng Chính cũng gọi là Minh Chứng, là người chứng thực khi mở hương đường. Đường Văn Viễn là người đứng đầu giới hoa thương, lại cùng Hồng Môn có quan hệ rất sâu xa. Đại hội Hồng Môn năm 1992, hắn đã được đề cử là Phòng Chính Đại Gia. Bởi vì Đường Văn Viễn thân phận đặc thù và tài lực hùng hậu, những Hồng Môn đại lão các nơi ngồi đó, thật ra có hơn phân nửa đều chịu ân huệ của hắn, cho nên Đường Văn Viễn đi vào cửa, nơi nơi đều tràn ngập tiếng chào hỏi. Xin mời Thánh Đường Đại Gia. Đường Văn Viễn ngồi xuống, mặt sau lại một tiếng kêu, cũng khiến không khí yên tĩnh trở lại, sôi nổi quay đầu nhìn lại cửa tứ hợp viện. Thánh Đường Đại Gia cũng chính là hương chủ, người chủ tế mở hương đường. Trong ban địa vị cao nhất nhưng lại không có gì thực quyền, nhưng không như hương chủ bình thường, hắn là ban chủ kiêm nhiệm. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người muốn biết, ban chủ Hồng Môn đương nhiệm tại vị đã hơn 3 năm, có thể xuất hiện ở nghi thức hương đường hôm nay không? Theo tiếng hô, một cái xe lăn xuất hiện tại cửa tứ hợp viện, ngồi trên xe lăn là lão nhân tóc trắng xóa, trời rất nóng, trên đùi của ông ta còn đắp một cái chăn lông thật dày. Là hội trưởng. Ban chủ, là ban chủ. Nghênh đón ban chủ đại ca. Người này xuất hiện, làm cho cả hương đường lại một lần nữa sôi trào lên, tất cả mọi người tự động đứng lên vỗ vỗ hai tay. Tuy rằng từ lâu không quản chuyện trong bang, nhưng lão nhân chức hội trưởng cũng là năm đó đi theo cha của Đỗ Phi dẹp loạn người trong thiên hạ, thanh danh vẫn còn cao ở phía trên Lôi Chính Nhạc. Thật sự là phẩm chất anh hùng, tuổi xế chiều vẫn đẹp. Đứng ở bên ngoài hương đường, Diệp Thiên nhìn thấy lão nhân tiến vào trong viện, đáy lòng không khỏi cảm khái. Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng cái thế, cuối cùng cũng phải già rồi nằm xuống đất, từ trên người lão nhân kia Diệp Thiên đã cảm thấy một dòng tử khí nồng đậm, sợ là không còn bao nhiêu dương thọ nữa. Hội trưởng, sát khí ngài không tốt, sao lại đích thân tới vậy? Nhìn thấy lão nhân kia ngồi trên xe lăn tiến vào đến trong viện, Đường Văn Viễn cùng Đỗ Phi ngồi ở hai vị trí trên nhất đích thân đón chào. Đỗ Phi lại còn phất tay đuổi người đẩy xe lăn, tự mình đưa lão nhân lên trên vị trí cao nhất. Lão nhân này chính là đương kim bang chủ Hồng Môn Lý Tùng Thu, cũng là một số không nhiều lão nhân trong Hồng Môn. Năm đó hắn và cha của Đỗ Phi đều từng theo Đỗ Nguyệt Sinh ở Thượng Hải, thành danh vai vế đều cao hơn ra một bậc so với Lôi Chính Nhạc. Mà Lý Tùng Thu cũng chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Đỗ Phi ở Hồng Môn, lần này hắn trở lại Hồng Môn có thể trở thành đại gia ngồi công đường xử án, chính là kết quả của Lý Tùng Thu ủng hộ, vốn dĩ Lôi Chính Nhạc định nhằm cho Lôi Hổ ngồi vào vị trí kia. Hồng Môn Thanh Bang vốn là một nhà, đại hội năm 1992 cũng đã viết vào quy định của bang, hôm nay có tiền bối chữ lót đại nhập môn, lão đầu tử ta cũng phải lại đây chứ. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Lý Tùng Thu hơi thở dốc, Đỗ Phi vội vàng nhẹ vuốt phía sau lưng hắn vài cái, nói, hội trưởng, có Đường gia chủ trì, ngài còn có lo lắng gì? Tiểu Phi, đây là chuyện may mắn với Hồng Môn, lão đầu tử này sắp xuống mồ người còn có thể nhìn thấy, há có thể không tới. Lý Tùng Thu khoát tay áo, một đôi mắt hơi có vẻ đục nhìn mọi người trong viện, trên mặt lộ ra tươi cười. Hồng Môn trải qua mấy trăm năm mà không suy, toàn bộ dựa vào chư vị tổ sư gia phù hộ, khụ. Khụ khụ. Một câu chưa nói xong, Lý Tùng Thu liền kịch liệt ho khan. Hoảng quá Đỗ Phi vội vàng bảo bác sĩ đi theo lão nhân đưa mặt nạ dưỡng khí đeo lên trước mặt. Mẹ nó, lão già sắp chết đó, còn có khẩu khí như thế à, ngồi ở ghế thứ 8, sắc mặt Lôi Hổ âm trầm nhìn Lý Tùng Thu, nếu không phải vì người này, hắn sớm thuận lợi ngồi lên vị trí đại gia. Xử lý chưa xong chuyện, lại còn có chuyện bó tay bó chân giống hiện tại. Trải qua một hồi bận rộn cứu chữa, Lý Tùng Thu thở mới bình ổn lại, gỡ cái lồng dưỡng khí trên mặt xuống. Lý Tùng Thu vươn tay ra, ý bảo Đỗ Phi đem microphone đưa cho hắn. Khụ khụ. Một tiếng ho khan rất nhỏ, khiến sân tứ hợp viện vốn còn có chút tạp âm hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người ông lão gần đất xa trời này. Hoa sen không rời đầm sen, tam giáo là một nhà. Hôm nay có đệ tử tổ sư Lý Thiện Nguyên của Thanh Bang nhập môn, quả thật là chuyện may mắn cho Hồng Môn, hôm nay có thủ lĩnh Hồng Môn Lý Tùng Thu dự, mời minh chứng Đường Văn Viễn khai hội hương đường. Thanh âm trầm thấp của Lý Tùng Thu vang lên, thông qua loa truyền tới cả trong hội trường. Không khí hội trường đột nhiên trở nên nghiêm túc, tất cả mọi người từ trên ghế đứng lên. Minh chứng Đường Văn Viễn, được hương chủ Lý Tùng Thu nhờ vả, làm chủ trì khai hương đường Hồng Môn, chư vị mời tế bái tổ sư theo tôi. Tuổi tác Đường Văn Viễn so với Lý Tùng Thu cũng ít hơn không bao nhiêu, giờ phút này ông ta bỏ lại quải trượng, đứng ở trước bàn thờ, ở phía sau ông, đại lão cùng môn nhân đệ tử, ước chừng có mấy trăm người. Một nén nhang, kính thiên địa, mưa thuận gió hòa, bảo vệ bình an. Đường Văn Viễn giơ một nén nhang dài chừng cánh tay trong tay, đem cắm ở trong đỉnh đồng thau trước bàn thờ, sau đó lui ba bước, hai đầu gối chấm đất quỳ xuống lạy. Phần phật một tiếng, phía sau Đường Văn Viễn mấy trăm người không người, trong bọn họ tuy rằng cũng có người làm kinh doanh, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là liên quan đến bang hội, đối với thiên địa tự nhiên có ý sợ. Hai nén hương, kính tổ tiên. Đợi cho mọi người đứng dậy, Đường Văn Viễn tiếp nhận nén nhang thứ hai do người trong Hồng Môn đã chuẩn bị xong, lại nói tiếp, theo sau mọi người lại quỳ xuống lạy. Hồng Môn cùng Thanh Bang giống nhau, nhập môn đều phải qua đại hương đường cùng tiểu hương đường, lần này là đại khai hương đường, quy củ rườm rà cực kỳ, cũng chỉ có người đã già như là giống Đường Văn Viễn, nếu đổi lại là người mới, sợ là ngay cả các bước đều nhớ không rõ. Suốt hơn nửa giờ, trải qua nghi thức kính hương tam gõ lục bái, hai đầu gối Đường Văn Viễn quỳ xuống đất, hô lớn, hai đầu đã gối quỳ, đốt nhang kính ngũ đài, đệ tử mời tổ gia, chính thức mở. Một tiếng hô xong, Đường Văn Viễn đứng dậy, đến tận đây, hương đường xem như đã được mở. Nhưng chủ trì hương đường, Đường Văn Viễn cũng mệt thở hồng hộc, cười khổ lắc lắc đầu, nói, Đỗ Phi, còn lại thì cậu đến chủ trì đi, lão đầu tử này thân thể thật sự chống đỡ không nổi nữa. Đường Văn Viễn thực sự không phải là người tập võ, hơn 80 tuổi mà hắn còn có thể chủ trì xong nghi thức mở hương đường, đã là tới cực hạn với sức khỏe của chính mình, không còn có lực mà tiếp tục nữa. Tôi tới chủ trì. Đỗ Phi nghe vậy lặng đi một chút, nói, thế này. Không thích hợp lắm. Phải biết rằng, ở trong Hồng Môn, hương chủ thông thường đều là ban chủ kiêm nhiệm, đây cũng là điều từ đệ tử mới nhập môn đã coi trọng, còn minh chứng, phần lớn đều là do đại lão trong ban đến đảm nhiệm, hai vị trí đều không như bình thường. Đỗ Phi hiện tại tuy rằng ngồi vị trí là Hồng Môn đệ tam, nhưng cho dù luận thân phận hay vai vế, trong Hồng Môn vượt qua vị trí của hắn vẫn có không ít người, nếu như hắn ra mặt chủ trì, ít nhất Lôi Hổ cũng không chịu phục. Có cái gì không thích hợp? Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, Lý Tùng Thu luôn luôn ngồi ở xe lăn lúc này đã khôi phục tinh lực, đưa tay cầm mic nói, thấp giọng nói, đại gia ngồi công đường xử án Đỗ Phi tạm thay mặt hương chủ, ai có ý kiến? Tuy rằng tóc đã trắng xóa, dáng người khom khom, nhưng phong độ như hùng, Lý Tùng Thu một tiếng hỏi này truyền khắp cả tứ hợp viện, thậm chí ngay cả tiếng ho khan cũng chưa vang lên một tiếng. Ngay cả Lôi Hổ, sau khi bị đôi mắt mờ của Lý Tùng Thu nhìn liếc qua một cái, lúc sau cũng cúi đầu xuống. Lôi Hổ không khỏi ở trong lòng thầm trách cứ cha bệnh không phải lúc, nếu không có cha lúc này, Lý Tùng Thu lão thất phu này há lại dám hung hăng càng quấy như thế. Được, Đỗ Phi, đi lên chưởng đường đi, không nên làm hổ thẹn uy phong Hồng Môn, không nên ngạo mạn tiền bối nhập môn. Lý Tùng Thu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem microphone giao cho Đỗ Phi. Vâng, thưa hội trưởng. Tiếp nhận microphone, trên mặt Đỗ Phi cũng không khỏi lộ ra một tia hưng phấn, hắn có thể cảm giác được, Hồng Môn dường như sắp phát sinh biến cố nào đó. Không riêng gì Đỗ Phi, ngoài hắn ra, ngay cả các đại lão trong tứ hợp viện cũng trong lòng thất kinh, nói chung, hậu tuyển hoặc là tạm thay mặt hương chủ, đều vô cùng có khả năng trở thành ban chủ Hồng Môn nhiệm kỳ sau. Giang hồ bang phái, có vài phần giống triều đình xưa, chú ý nhất cái danh chính ngôn thuận, trước kia, Hồng Môn đại lão đều là do tiền nhiệm chỉ điểm. Tuy rằng tới hiện nay, ban chủ đã không còn quyền chỉ định hậu nhiệm, nhưng có quyền tiến cử. Sau khi để Đỗ Phi tạm thay mặt hương chủ, mọi người mới phát hiện, thì ra Đỗ Phi cũng là người cạnh tranh vị trí ban chỉ nhiệm kỳ tới, Lý Tùng Thu ủng hộ, khiến cho xác suất thành công thượng vị tăng nhiều. Ngồi ở trên ghế Lôi Hổ cắn chặt hàm răng, tay phải nổi gân xanh, hiển nhiên trong lòng đang tức giận cực kỳ, hắn có chút hối hận ngày đó không trở mặt cùng Đỗ Phi, nếu không cướp đi Diệp Thiên, làm sao còn có chuyện hôm nay đại khai hương đường. Nhưng lúc này hối hận thì đã muộn, Đỗ Phi không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Bành Văn Quang đứng cách mình 10m, nhìn thấy Bành Văn Quang, trong lòng mới giảm bớt cơn giận vài phần. Đỗ Phi lại không tâm tư đi đoán chừng Lôi Hổ đang suy nghĩ gì, tạm thay mặt vị trí hương chủ, hắn đứng ở trên cao, trong miệng hét lớn một tiếng, xin mời Diệp Thiên dâng hương đường. Xin mời Diệp Thiên dâng hương đường. Xin mời Diệp Thiên dâng hương đường. Dựa theo quy củ, ba lời truyền đi ra cạnh cửa, còn Bồi Đường đại lão sớm đợi ở nơi đó, đang đợi Diệp Thiên gõ cửa, từ lúc cử hành nghi thức khai hương đường thì cửa lớn đã bị đóng lại. Quy củ thật đúng là nhiều, so với sư phụ năm đó dặn dò còn nhiều hơn. Lúc này Diệp Thiên đã ở ngoài cửa đợi gần một giờ, vừa mới có người cầm nước trong cho hắn tịnh mặt và xuyến thuyền. Tịnh mặt tức là lấy nước trong rửa mặt, xuyến thuyền chỉ súc miệng và uống nước, ngụm nước đầu tiên chỉ có thể súc miệng không thể dùng để uống, ngụm nước thứ hai là nước đã sạch, có thể uống được, đây cũng là quy củ nhập hương đường ngày trước. Nghe thấy dân hương đường, Diệp Thiên nâng bước lên trước, gõ chính cái vào cửa chính sơn hồng khắc long. Người nào ngoài cửa? Cửa chính cũng chưa được mở ra, mà thanh âm của Bồi Đường đại lão vang lên. Vào cửa thắp hương, nhập môn lễ tạ thần. Diệp Thiên đáp. Đốt mấy nén nhang? Bồi Đường đại lão truy vấn. Đốt 5 nén nhang. Tại sao là 5 nén nhang? Nhất kính thiên địa quân thân sư, nhị học nhân nghĩa lễ trí tín, tam ăn kim mộc thủy hỏa thổ, tứ cầu bốn mùa bình an. Lời nói nhập môn này, từ hơn 10 năm trước lão đạo sĩ đã dạy qua Diệp Thiên, nhưng trước lần hương đường này, Đỗ Phi đã đặc biệt phái người viết lại cho Diệp Thiên nhớ kỹ, bởi vì nếu một câu đối đáp không trôi, cửa chính chắc chắn là sẽ không mở ra. Câu hỏi đáo tiếng lóng này cũng là có duyên cớ, bởi vì Hồng Môn là phản Thanh Phục Minh, thành lập ra tự nhiên sợ bị triều đình đuổi bắt, vì thế đệ tử trong ban trao đổi, toàn bộ dùng là đều là ẩn ngữ, càng về sau truyền lưu đã hình thành một cái hệ thống độc đáo. Kỳ thật khai hương đường thông thường là không cần rườm rà như vậy, chẳng qua bởi vì Diệp Thiên vai vế kỳ cao, Hồng Môn bên này sợ trình tự không hoàn chỉnh mà bị Diệp Thiên khinh thường, cho nên mới hoàn toàn rập khuôn quy củ hơn 100 năm trước khai hương đường. Mở cửa. Sau một phen đối đáp, cửa chính rốt cục được mở ra, mấy trăm ánh mắt nhất tề chăm chú vào quần áo bào trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên đi trước dâng hương cho tổ sư, núi đao biển súng. Thấy Diệp Thiên xuất hiện tại cửa, từ miệng Bồi Đường phát một tiếng. Theo tiếng nói của Bồi Đường đại gia, trên 100 thanh niên thân hình tráng kiện trong đám người kia đi ra, trong tay cầm đại đao và súng dài, hai hàng đan chéo, từ chỗ nhập môn đến vị trí bàn thờ hương đường, tạo lên một dãy núi đao biển súng. Là ai sắp xếp cái này? Nhìn thấy một màn này, Đường Văn Viễn đứng ở trong đám người trước hương đường, mặt sắc nhất thời âm trầm xuống.